Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 109 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp trầm mặc. Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, Tô Sĩ Hà lập tức thở ra, sau đó nói: "Dương Diệp, ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi còn ở Bạch Lộc Thư Viện, ta lấy tánh mạng cam đoan các ngươi an toàn. Đừng nghe hắn nói láo." Hạo Thiên không chút khách khí nói: "Tiểu tử này chính là cặn bã. Hắn căn bản không phải đối thủ của Lý Lão Quải. Mà cường giả nửa bước đế giả khác của nho phái bản thân còn khó bảo toàn. Càng không có khả năng đến bảo vệ các ngươi. Đi theo ta. Ta không chỉ cam đoan các ngươi an toàn, càng có thể giúp thực lực của nàng tăng lên thật lớn." Tô Sĩ Hà vừa muốn nói gì đó, lúc này Hạo Thiên đột nhiên nhìn hắn nói: "Tiểu tử, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta không? Có phải hay không?" "Tô Sĩ Hà." Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói: "Nữ hài, ngươi là võ thần thể. Ngươi tới võ tông mới có thể ca lai quật hết thể chất của mình. Hơn nữa, võ tông ta có vô số tài nguyên. Chỉ cần ngươi đến võ tông, ta bảo đảm ngươi sẽ lên võ bảng trong 3 năm. Hơn nữa còn đạt tới ít nhất trước 20. Mới 20. Dương Diệp nhíu mày, hắn có phần bất mãn. "Tiểu tử." Hạo Thiên nói: "Ngươi có biết võ bảng biến thái cỡ nào không? Tuy Quân Hoa Lạc là người võ bảng, nhưng chỉ là tồn tại kế cuối. Ngươi biết những kẻ đứng trước biến thái cỡ nào hay không? Không chỉ như vậy, đám biến thái top 10. Cho dù là lão phu cũng khó thắng bọn họ, hiểu không?" Dương Diệp biến sắc. Hắn không biết những yêu nghiệt top 10 biến thái cỡ nào. Hắn biết rõ lão nhân này khủng bố ra sao. Tuy lão nhân này không phải đế giả chân chính, nhưng tuyệt đối không kém gì Lâu Thiên Vân đã trở thành đế giả. Hạo Thiên lại nói: "Tiểu tử, nữ hài này thiên phú tuyệt hảo. Ở lại Bạch Lộc Thư Viện chính là lãng phí, càng có khả năng nguy hiểm tánh mạng. Ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nội bộ mâu thuẫn tới mức này. Ngươi cần gì phải cho nàng nhảy vào vũng nước đục đó chứ?" Tô Sĩ Hà muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài mà thôi. Hắn rất muốn lưu lại An Nam Tĩnh, võ thần thể đấy. Linh giới từ trước tới nay chỉ xuất hiện một lần, nhưng hắn biết rõ. Trừ phi nho phái cùng pháp phái liên thủ mới có thể lưu lại An Nam Tĩnh, từ cục diện trước mắt thì hắn biết không có khả năng làm như vậy. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn An Nam Tĩnh trong ngực, nói: "Ngươi thấy thế nào? Ta đi theo ngươi." An Nam Tĩnh trả lời không chút do dự. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói: "Tĩnh Nhi, ngươi nhìn thấy, thế giới này cường giả quá nhiều, mà chúng ta lại quá yếu. Ta cũng muốn ngươi đi theo ta, ta cũng không muốn tách ra khỏi ngươi, nhưng ngươi đi theo ta, ta căn bản không thể giúp ngươi, hoặc là đi theo ta chỉ hạn chế ngươi, hiểu chưa?" Hắn tự nhiên sẽ không cho An Nam Tĩnh ở lại Bạch Lộc Thư Viện. Có lẽ nho phái Bạch Lộc Thư Viện sẽ bảo vệ mình. Như vậy làm sao có thể giữ được An Nam Tĩnh giống như trước kia? Nếu như không phải lão đầu võ tông chạy đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn nữa, thiên phú của An Nam Tĩnh vốn tuyệt hảo, thậm chí còn mạnh hơn mình nhiều. Loại thiên phú này, chỉ cần cho nàng một cơ hội, một bình đài, nàng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Tuy hắn thực không muốn tách ra khỏi An Nam Tĩnh, hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, An Nam Tĩnh nhất định sẽ lưu lại. Nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy. An Nam Tĩnh không phải An Nam Tĩnh của Dương Diệp. Nàng ưa thích võ đạo. Nàng khẳng định sẽ đi xa hơn trên con đường võ đạo, cho nên hắn không muốn trói buộc An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, nói: "Chúng ta có thể cùng đi." Nghe được An Nam Tĩnh nói thế, sắc mặt Tô Sĩ Hà thay đổi. An Nam Tĩnh đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói là tổn thất khó lường. Nếu như Dương Diệp cũng đi, khi đó nho phái thiệt thòi muốn chết. Tô Sĩ Hà muốn nói gì đó, Dương Diệp lại lắc đầu. Hắn làm sao không nhìn ra, lão đầu võ tông chỉ xem trọng An Nam Tĩnh, hắn đi theo sẽ không được xem trọng. Còn nữa, hắn cũng không thể lập tức rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Cũng không phải hắn có cảm tình với Bạch Lộc Thư Viện, mà là Vân Hải Thư Viện còn cần nho phái tới bảo hộ. Võ Tông không có dây dưa với Vân Hải Thư Viện, cũng không có lợi ích gì. căn bản không có khả năng vì Vân Hải Thư Viện mà đối địch với pháp phái. Nhìn thấy Dương Diệp lắc đầu, Tô Sĩ Hà lập tức thở ra một hơi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh trầm mặc, Dương Diệp cười cười, nói, mặc kệ ngươi quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, nói, ngươi mạnh bao nhiêu? Cường giả sẽ bắt bẻ đồ đệ, mà những thiên tài yêu nghiệt chân chính cũng bắt bẻ sư phụ. Hạo Thiên tự nhiên hiểu đạo lý đó, hắn chỉ vào Lý Lão Quải, nói, hắn và ta đều là nửa bước đế giả, trong trăm chiêu, hắn tất bại. Hắn thấy sắc mặt của Lý Lão Quải đầy khó coi, nói, nếu ngươi không phục, chúng ta khoa tay múa chân với nhau đi. Lý Lão Quải tức giận tới cực điểm, sau nửa ngày, hắn nói, Hạo Thiên tiền bối sắp rời khỏi thế giới này, ta làm sao là đối thủ của Hạo Thiên tiền bối chứ? Hạo Thiên cười cười, nói, xem như ngươi thức thời, bằng không thì Lão Phu sẽ đánh ngươi một trận. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, nữ hài, Lão Phu cũng không quanh co với ngươi, Lão Phu sở dĩ vội vã thu đệ tử, là vì Lão Phu ở lại thế giới này không lâu. Lão Phu rời đi sẽ lưu truyền thừa lại thế giới này, tương đương với hậu trường của Lão Phu tại linh giới. Trước kia không có đồ đệ, là Lão Phu chướng mắt, mà những người phi thường ưu tú lại không thích hợp với Lão Phu. Mà ngươi, không chỉ ưu tú, còn phi thường thích hợp truyền thừa của Lão Phu. Ta đi cùng ngươi. An Nam Tĩnh nói, đủ sảng khoái. Hạo Thiên cười nói, nhưng ta có điều kiện. An Nam Tĩnh nói, ngươi. Hạo Thiên nói, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta muốn lưu lại cùng hắn đối mặt pháp phái. Hạo Thiên khẽ chau mày. Lúc này, Dương Diệp nói, không cần, còn lại sẽ do ta giải quyết. Hắn không muốn An Nam Tĩnh bởi vì hắn mà bỏ qua cơ hội này. Ta kiên trì. An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp. Lúc này, Vũ Nguyên bên cạnh Hạo Thiên đột nhiên nói, các ngươi tỉ thí với pháp phái 3 trận mà hôm nay, các ngươi đã thắng 2 trận, cho nên hiện tại không cần so nữa. Ai bảo không cần? Lúc này, đột nhiên Lý Lão Quải nói, 3 ván thắng 2 với điều kiện tiên quyết bọn chúng thắng. Nếu như ván thứ 3 bọn chúng chết, tự nhiên là pháp phái thắng. Lý Lão Quải, chỉ là 3 tiểu bối, cần thiết làm tuyệt như vậy không? Hạo Thiên nói. Lý Lão Quái nhìn Hạo Thiên, nói, việc này quan hệ tới thanh danh pháp phái, càng quan hệ với tương lai của pháp phái. Đương nhiên, nếu như Hạo Thiên tiền bối thật muốn nhúng tay vào, ta khẳng định không ngăn được Hạo Thiên tiền bối. Nhưng pháp phái sẽ không mặc kệ người khác sỉ nhục, cùng lão mọi người mời lão tổ tông hạ giới chơi đùa. Ngươi uy hiếp ta. Hạo Thiên tức giận. Bạch Lộc Thư Viện ta chưa tới mức nhìn người khác nhúng tay vào. Lý Lão Quải nhìn thẳng Hạo Thiên, hắn không chút nào nhượng bộ. Trong tràng, mùi thuốc súng dày đặc. Đã muốn tỉ thí, tiếp tục tỉ thí đi. Đúng lúc này, Dương Diệp nói, nếu như có thể, hắn muốn chuyện này kết thúc. Nhưng pháp phái rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Sở dĩ đáp ứng là vì pháp phái bây giờ còn đang tuân thủ quy tắc tỉ thí này. Nếu như lão đầu võ tông ra tay, pháp phái sẽ không tuân thủ quy tắc. Ngươi có thể còn sống, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Lý Lão Quái nói. Lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên nói. Mà một khi pháp phái không tuân thủ quy tắc, Vân Hải Thư Viện sẽ gặp tai ương diệt vong. Không nói việc khác, chỉ một người như Tử Phạm đi Thanh Châu cũng đủ để tiêu diệt Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Về phần Võ Tông, hắn sẽ không cho Võ Tông liều mạng với pháp phái vì Vân Hải Thư Viện. Việc này vẫn phải dựa vào chính mình. Lý Lão Quải liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, nếu ngươi không có vấn đề, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Chậm đã. Hạo Thiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, người ta nói rõ muốn giết ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp cười khẽ, nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, sau ván thứ 3, sẽ không còn có ván thứ 4 chứ. Yên tâm, đây tuyệt đối là một ván cuối cùng. Lý Lão Quải nói. Dương Diệp đầu, lại nói, nếu như chúng ta thắng, phải như thế nào? Ngươi có thể còn sống, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Lý Lão Quái nói. Lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi yên tâm. Sau đó, ai dám ra tay với Vân Hải Thư Viện, chẳng khác nào ra tay với nho phái chúng ta. Đã đi một An Nam Tĩnh, hắn không thể nhìn Dương Diệp cũng đi. Nếu như hắn không hứa hẹn như vậy, Dương Diệp rất có thể sẽ quay người đầu nhập vào Võ Tông. tìm kiếm Võ Tông bảo hộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tô Sĩ Hà, nói, đa tạ. Lý Lão Quải cười lạnh, nói, hắn chính là Tô Sĩ Hà cam đoan như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Nếu như ngươi chết, ngươi nhìn xem Nho Phái có thể che chở Vân Hải Thư Viện hay không. Nói nhảm nhiều quá. Dương Diệp nhìn thẳng Lý Lão Quải, nói, ván thứ ba như thế nào? Một ván định thắng bại. Lý Lão Quải nói, có thể. Dương Diệp nói, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đều bị thương, căn bản không thích hợp chiến đấu. Ván này định thắng bại, rất hợp ý hắn. Lý Lão Quải vung tay phải lên, một bệ đá xuất hiện trên sân rộng, bệ đá nhanh chóng biến thành võ đài. Lên đi, Lý Lão Quải nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Lão Quải, nói, người đấu với ta không phải là người đó chứ? Người không có tư cách. Lý Lão Quải nói, một bóng người nhảy lên võ đài. Người này không phải người khác, chính là Từ Phạm. Đối thủ của ngươi là ta. Từ Phạm lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, quá vô sỉ. Phía dưới, Hư Vô Thần nằm trên mặt đất nhảy dựng lên. Hạo Thiên lắc đầu, nói, ta xem như nhìn thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ. Sắc mặt Tô Sĩ Hà cũng khó nhìn, nói, Từ Phạm, mặt mũi của ngươi ở đâu? Ngươi có mặt mũi sao? Từ Phạm cười lạnh nói, Dương Diệp cảnh giới thấp, chẳng lẽ trách ta? Nếu như không phục, Vân Hải Thư Viện cũng có thể phái bán thánh cao cấp xuất chiến. Dương Diệp trầm mặc, như thế nào? Không có sao? Từ Phạm cười lạnh nói, đã không có, còn trách ta sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách Vân Hải Thư Viện vô năng. Dương Diệp lật tay một cái, cổ sao xuất hiện trên tay. Hắn cắm ý kiếm vào cổ sao, làm xong này tất cả. Hắn nhìn sang Lý Lão Quải, nói, bắt đầu đi. Lý Lão Quải liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, trên võ đài. Dương Diệp cùng Từ Phạm tiến vào chiến trường hư không. Sau khi tiến vào chiến trường, Từ Phạm cười lạnh nói, Dương Diệp, ngươi là chó sao? Tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Dương Diệp vừa dứt lời, hắn rút kiếm. Ông! Nương theo tiếng kiếm ngâm vang, kiếm khí sáng như tuyết xé rách không gian. Không gian rung động rất mạnh, mọi người đều sợ hãi nhìn Dương Diệp. 90 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Sau khi thân thể đạt tới thần lực cảnh, hắn đã có thể dễ dàng thi triển ra 90 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Từ Phạm đã thu liễm xem thường. Tuy hắn khó chịu Dương Diệp, nhưng cũng không dám xem nhẹ Dương Diệp. Dương Diệp thể hiện thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể uy hiếp tới hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Từ Phạm vừa dứt lời, hắn vươn tay điểm một cái, ngón tay va chạm với kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Cả hai chạm vào nhau giống như hai thiên thạch chạm nhau, trong chốc lát bộc khí lãng khủng bố. Khí lãng quét qua chung quanh, chiến trường hư không rung động rất mạnh. Chạm! Đúng lúc này, tiếng quát giận dữ của Dương Diệp tiếng vang lên. Thân thể Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Những nơi kiếm quang đi qua, khí lãng bị cắt nát tới đó. Kiếm khí đánh tới. Trong mắt Từ Phạm sinh ra thần thái hung ác, tay phải hóa trưởng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, sau đó hắn đánh về phía trước. Toái liệt trưởng, vừa dứt lời, một trưởng hóa thành đao chém vào người Dương Diệp. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, chiến trường hư không dạn nứt, hai người lui lại phía sau. Trên võ đài, Hạo Thiên gật đầu, nói, tiểu tử này không tệ. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói, so với ngươi, hắn còn kém xa. An Nam Tĩnh không có nói lời nào. Dương Diệp có mạnh hay không, chờ tí nữa hắn sẽ biết. Hạo Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía Hàn Dũ, nói, mấy lão gia hỏa Ma Tông các ngươi vẫn chưa tới. Hàn Dũ liếc mắt nhìn Hạo Thiên, nói, nếu Hạo Thiên tiền bối nhìn chúng nữ hài này, tiền bối Ma Tông sẽ cho Hạo Thiên tiền bối mặt mũi. Chó má! Hạo Thiên mắng, đám người đó tới nhanh lắm. Mấy lão thất phu Ma Tông cái kia biết rõ có tới cũng vô dụng. Cái gì gọi là cho ta mặt mũi? Lão phu cần thiếu nhân tình các ngươi hay sao? Khóe miệng Hàn Dũ co giật, hắn cười gượng, cũng không nói lời nào. Sư thúc tổ. Lúc này, đột nhiên Vũ Nguyên đi đến trước mặt Hạo Thiên, nói, Dương Diệp xem như không tệ. Thiên phú kiếm đạo của người này rất mạnh, thân thể càng khủng bố. Nếu người này gia nhập võ tông, người cầm miệng. Hạo Thiên trực tiếp cắt lời của Vũ Nguyên, nói, thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, có lợi hại bằng đỉnh phong thành Diệp Lang Tả sao? Thân thể khủng bố, có khủng bố bằng chiến thiên nhai của thể tông không? Đừng này hai người này, hắn còn kém cả nữ hài này. Lão Phu cũng không phải là người lương thiện, là người nào cũng thu. Nhìn thấy Vũ Nguyên còn muốn nói cái gì? Hạo Thiên lập tức trừng mắt, nói, muốn thu chính ngươi đi thu. Lão Phu cũng không muốn thanh danh của mình ngày sau bị người khác phá hoại. Vũ Nguyên cười khổ cười, thầm nghĩ, này Dương Diệp kiếm đạo không có Diệp Cô Thành lợi hại. Thân thể không có lợi hại như Chiến Thiên Nhai. Nhưng Diệp Cô Thành không có thân thể lợi hại như Dương Diệp. Chiến Thiên Nhai không có kiếm đạo mạnh như Dương Diệp. Hắn cũng không nói nhiều. Bởi vì lúc Hạo Thiên đã bị võ thần thể của An Nam Tĩnh làm hưng phấn tới mức đầu óc không bình thường. Hắn nói ra sẽ bị đánh. Từ Phạm lúc này rất nghiêm túc, càng đánh hắn càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Dương Diệp tuy là bán thánh. Nhưng bất kể là ý thức chiến đấu hay thực lực bản thân đều vượt xa hắn dự đoán. Đặc biệt là thân thể của Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp mạnh tới mức hắn phải kiêng kỵ, cũng làm cho hắn căm tức. Bởi vì khi giao thủ với Dương Diệp hoàn toàn buông tha phòng ngự. Mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Hắn là thánh giả cao cấp, thân thể tự nhiên cũng mạnh. Nhưng tuyệt đối không có mạnh tới mức Dương Diệp, càng không có mạnh tới mức bỏ qua kiếm khí của Dương Diệp. Cho nên, sau khi giao chiến, hắn đường đường thánh giả cao cấp lại đánh ngang nhau với bán thánh. Còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Đúng lúc này, Lý Lão Quải quát lớn. Lúc này, sắc mặt Lý Lão Quải âm trầm đến cực điểm. Hắn bảo Từ Phạm ra tay chính là hy vọng Từ Phạm có thể nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Chỉ cần giải quyết Dương Diệp, những ảnh hưởng không tốt lúc trước sẽ biến mất. Lịch sử, vĩnh viễn là người thắng ghi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Từ Phạm không chỉ không có nhanh chóng giải quyết Dương Diệp, ngược lại còn đánh khó phân thắng bại với Dương Diệp. Dương Diệp là bán thánh, mà Từ Phạm là thánh giả cao cấp đấy. Không chỉ là thánh giả cao cấp, Từ Phạm còn là người mạnh nhất trong pháp phái Bạch Lộc Thư Viện sau hắn. Nếu truyền đi, không chỉ Từ Phạm mất mặt, còn có cả pháp phái mất mặt. Đặc biệt là vào lúc này, sĩ khí các đệ tử pháp phái sẽ sa sút. Cứ tiếp tục như vậy, pháp phái sẽ bất lợi. Bởi vậy, hắn mới trực tiếp truyền âm cho Từ Phạm. Từ Phạm nghe Lý Lão Quải nói xong, liền ra sức hơn trước. Dương Diệp, ta không thể không thừa nhận, người rất không tồi. Nhưng người cuối cùng vẫn còn quá non. Hiện tại, chúng ta phân thắng bại đi. Từ Phạm quát lớn, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Rốt cục chơi thật rồi sao? Dương Diệp cười lạnh, tay phải hơi động một chút, man thần kiếm biến mất. Hắn lao nhanh về phía Từ Phạm. Dần dần, mọi người phát hiện, thân thể Dương Diệp đã bắt đầu đỏ lên. Oanh! Trong người Dương Diệp xuất hiện một cột máu phóng lên trời. Trong chốc lát, cả phiến hư không biến thành màu đỏ. Lệ khí cùng sát ý vô tận tràn ngập cả hư không. Người ở bên ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Đế cấp! Trên võ đài, Hạo Thiên cau mày, nói. Hùng kiếm đế cấp. Xem dáng dấp của hắn vẫn còn thần trí. Gia hỏa này càng khó lường. Vũ Nguyên vui vẻ. Nếu như có thể làm Hạo Thiên thu Dương Diệp vào võ tông. Như vậy đối với võ tông mà nói là đại hảo sự. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì Hạo Thiên lại nói. Hắn vẫn còn kém đồ đệ của ta quá nhiều. Vũ Nguyên trong chiến trường. Trong tay Dương Diệp cầm huyết kiếm. Hai cổ ý cảnh của hắn bao phủ Từ Phạm. Kiếm ý hư vô cảnh. Sát ý hư vô cảnh. Nhìn thấy hai ý cảnh của Dương Diệp, sắc mặt Lý Lão Quải càng âm trầm. Lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh cũng không khó. Khó là hai chủng ý cảnh đều ngưng thực. Cho dù hắn phi thường muốn giết Dương Diệp, nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận Dương Diệp không tồi. Đáng tiếc là địch nhân. Mà là địch nhân, tự nhiên đáng chết. Đặc biệt là địch nhân có thiên phú rất mạnh, hiện tại không giết. Về sau có khả năng không giết được. Trong chiến trường, nhìn thấy cái Dương Diệp hóa thành huyết nhân. Trong mắt Từ Phạm bắn ra thần thái dữ tợn. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên. Sau khi bay lên không trung, hắn nâng tay phía lên. Trong chốc lát, không gian ngàn trượng chung quanh vặn vẹo. Yên lặng một chớp mắt, tay phải của Từ Phạm vỗ mạnh về phía Dương Diệp. Già thiên trưởng. Một trưởng này mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Không gian chung quanh rạn nứt dữ dội. Huyền kỹ đế cấp. Xa xa. Huyết kiếm trong tay Dương Diệp cắm vào cổ sao. Sau một khắc, hắn rút ra. Ông. Nương theo tiếng kiếm ngâm vang. Một đạo kiếm khí gia trì kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh phóng lên trời. 110 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm khí không những đánh nát hư không, không gian chung quanh cũng khó khôi phục hơn trước. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm khí của hắn càng kinh khủng. Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí huyết sắc đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ của đối phương. Nhưng chỉ dừng lại một lát, kiếm khí xé rách bàn tay khổng lồ. Sau đó cũng chém lên người Tử Phạm đang ngạc nhiên. Oanh! Tử Phạm bay ra sau. Trong quá trình bay ra ngoài, trong cơ thể hắn tuôn ra vô số máu tươi, hóa thành từng đạo cột máu chui vào trong huyết kiếm của Dương Diệp. Tử Phạm bại. Tất cả mọi người sửng sốt. Dừng tay. Nhìn thấy máu tươi trong người Tử Phạm bị thôn phệ, Lý Lão Quải gầm lên một tiếng. Hắn muốn ra tay. Mà lúc này, trong chiến trường hư không xuất hiện kiếm khí huyết sắc phá nát không gian. Sau đó xuyên qua thân thể của Tử Phạm. Thân thể Tử Phạm bị chém thành hai nửa. Vô số máu tươi tuôn ra như suối và bay vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Về phần Tử Phạm, hắn đã thần hồn câu diệt. Người muốn chết. Nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua lời của mình, sắc mặt Lý Lão Quải đầy dữ tợn. Hắn trực tiếp lao vào chiến trường hư không. Sau đó cũng lao tới tấn công Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Tô Sĩ Hà thay đổi. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới Lý Lão Quải đã không biết xấu hổ tới mức này. Lý Lão Quải chính là nửa bước đế giả à. Tô Sĩ Hà phóng lên võ đài, nhưng có một người còn nhanh hơn hẳn. Đó chính là An Nam Tĩnh. Khi Lý Lão Quải xuất hiện trên chiến trường, An Nam Tĩnh cũng đã hành động. Trong chiến trường, Dương Diệp một kiếm chém giết Tử Phạm. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn giật mình. Hắn không nghĩ tới có người tới đánh lén hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên quay người rút kiếm chém. Xùy, một đạo kiếm khí huyết sắc chém ra. Đạo kiếm khí huyết sắc đã bị Lý Lão Quải đánh nát. Sau đó hắn xuất thêm một quyền nhanh tới mức tận cùng. Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Hắn bị quyền này đánh trúng. Phanh! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Dương Diệp bay ra ngoài. Lý Lão Quải muốn động thủ lần nữa. Mà lúc này, một thanh trường thương mang theo hào quang màu vàng đâm tới. Lý Lão Quải khinh thường, tay phải hắn vỗ một cái, thương mang lập tức tiêu tán, trường thương bay ngược trở về. Lý Lão Quải lập tức đuổi theo Dương Diệp, đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Lão Quải. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói, Lý Lão Quải, Lão Phu đã ngứa tay, luận bàn một chút đi. Nói xong, hắn căn bản không cho Lý Lão Quải cơ hội nói chuyện, hắn trực tiếp xuất ra một quyền. Oanh! Quyền xuất! Cả hư chiến trường không lập tức sụp đổ. Sau một lát, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xuất hiện bên ngoài võ đài đã hóa thành bột mịn. Lúc này, Dương Diệp đã thu hồi Táng Thiên. Trên ngực hắn là một dấu quyền ấn. Quyền ấn kia đánh lõm lồng ngực Dương Diệp. Lúc này ngực của Dương Diệp đã biến hình nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, nửa người trên của hắn xuất hiện rất nhiều mạng nhện. Trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh là Hạo Thiên, mà đối diện Hạo Thiên là Lý Lão Quải. Lúc này, sắc mặt Lý Lão Quải vô cùng âm trầm, gương mặt của hắn tái nhợt, cánh tay phải đang run rẩy. Hạo Thiên, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện pháp phái hay sao? Lý Lão Quải trầm giọng nói. Nhúng tay chuyện pháp phái? Hạo Thiên nao nao, sau đó lắc đầu, nói. Lý Lão Quải, ta không có hứng thú với chuyện của các ngươi. Ta chỉ ngứa tay nên tìm người luận bàn mà thôi. Nói đến đây, hắn lại nói. Nhưng ta muốn nói lời công đạo. Lý Lão Quải, người nói giao thủ công bằng, người lại nhúng tay. Còn dùng thân phận bán đế khi dễ một bán thánh. Nói thực ra, nếu việc này truyền đi, về sau Lý Lão Quải ngươi cũng nổi danh. Không chỉ ngươi nổi danh, pháp phái và lão tổ tông pháp phái các ngươi cũng nổi danh. Lý Lão Quải nhìn Hạo Thiên hồi lâu, cuối cùng nói. Lần này mời võ tông là pháp phái ta. Hiện tại, pháp phái ta không chào đón võ tông. Hạo Thiên tiền bối có thể rời đi. Muốn đuổi người. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói. Người không nói ta cũng đi. Ở chỗ này, nhìn các ngươi vô liêm sỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cũng không có ý muốn lưu lại. Nói xong, hắn bỏ qua sắc mặt khó coi của Lý Lão Quải. Quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đồ đệ ngoan. Người ta không chào đón chúng ta. Chúng ta đi. An Nam Tĩnh nhìn dấu quyền trước ngực Dương Diệp. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi. Nàng xoay người nhìn sang Lý Lão Quải, nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tự tay cắt đầu của ngươi. Sắc mặt Lý Lão Quải biến hóa. Nếu như là người bình thường nói lời này, hắn sẽ xem như đối phương nói nhảm. Nhưng do người có võ thần thể nói ra, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. trong mắt hắn có sát ý. Lúc này, Hạo Thiên cười cười, nói, đồ đệ ta nói đùa, Lý lão quải ngươi nghe một chút là tốt rồi, ngàn vạn đừng coi là thật. Nếu như ngươi cho là thật, lão phu chỉ có thể chơi với ngươi. Lý lão quải nhìn An Nam Tĩnh thật sâu, sau đó nói, mấy vị xin mời. Hạo Thiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh lại nhìn sang Dương Diệp, nói, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Hạo Thiên. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, tính tình không tệ, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi không có bị đồ đệ của ta bỏ xa. Vừa dứt lời, Hạo Thiên vung tay phải lên, hắn và Vũ Nguyên còn có An Nam Tĩnh biến mất khỏi nơi này. Bên ngoài mấy vạn dặm, Vũ Nguyên truyền âm cho Hạo Thiên, nói, sư thúc tổ, nếu ngươi cũng tán thành hắn, vì sao không mang hắn về võ tông? Gia hỏa kia tuyệt đối là thiên tài. Ngươi là heo sao? Hạo Thiên truyền âm mắng. Ngươi xem Bạch Lộc thư viện dễ khi dễ như thế sao? Mang đi nha đầu kia. Chúng ta đã đắc tội pháp phái, nho phái cũng có chút khó chịu. Nhưng bọn họ không muốn trở mặt với ta, đặc biệt là nho phái. Nha đầu kia là võ thần thể, bọn họ biết rõ. Thích hợp với nàng nhất là võ tông. Biết chắc, nếu như không cho ta mang đi, chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, bọn họ lựa chọn nhường một bước, để cho ta thiếu nợ nhân tình. Nhưng nếu như ta lòng tham mang tiểu tử kia đi, ngươi nói, bọn họ cho phép sao? Vũ Nguyên, Hạo Thiên lại nói, thật sự ép bọn họ quá mức, chúng ta không xong đâu. Hiện tại Bạch Lộc Thư Viện bởi vì phân liệt không bằng năm đó, nhưng năm đó mạnh mẽ tới mức, cho dù là U Minh Điện cùng tà phái biến thái cũng phải cho bọn họ mặt mũi. Nội tình của bọn họ vẫn còn, bằng không cũng không tồn tại tới bây giờ mà chưa bị người khác chiếm đoạt. Vũ Nguyên cười khổ, hắn thi lễ với Hạo Thiên, nói, sư điệt thụ giáo. Kỳ thật, tiểu tử kia quả thật không tệ, đáng tiếc. Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp nuốt một viên tử tinh thạch, lờ sau đó chậm rãi đứng lên. Lúc này, ánh mắt Lý Lão Quải nhìn lên người hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương, khóe miệng của hắn còn lộ ra nụ cười mỉa mai, nói, như thế nào? Ngươi không định nói cho ta biết còn trận thứ tư chứ? Nếu quả thật còn nữa, ta thật sự chỉ có thể nói phục ngươi. Tô Sĩ Hà ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, cường giả nho phái cũng tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cần được bảo hộ trọng điểm, bởi vì Lý lão quải đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Dương Diệp nắm chặt tay phải. Lão gia hỏa này vô liêm sỉ đã vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với đối phương, hắn cần bảo trì cảnh giác. Lý lão quải nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, không thể không nói, ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc lão phu cùng Từ Phạm nhiều lần muốn giết ngươi mà không thể. Dương Diệp cười khẽ, không nói gì, lúc này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa, nhưng hắn biết rõ, pháp phái chắc chắn sẽ không cứ tính toán như vậy. Lúc này, Hàn Dũ đứng dậy, nói, chư vị, hiện tại tỉ thí cũng đã chấm dứt. Lão phu không có ý lưu lại nơi này nữa, ta cáo từ. Cũng giống võ tông, hắn cũng không có hứng thú quản việc của nho phái và pháp phái. Lâm Nguyệt Âm cũng đứng dậy, nói, Lý tiền bối, vãn bối cũng cáo từ. Chậm đã. Thời điểm đám người Hàn Dũ cùng Thiên Vũ Tông định rời đi, đột nhiên Lý lão quải nói, chư vị, xin chờ một lát. Hàn Dũ quay người nhìn về phía Lý lão quải, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lý lão quải nói, lần này sở dĩ pháp phái ta mời các vị tới là muốn mời các vị chứng kiến một sự kiện, cho nên kính xin chư vị chờ một lát. Hàn Dũ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, nói, đã như thế, ta sẽ chờ một lát. Nói xong, hắn một ngồi xuống lần nữa. Hắn cũng muốn nhìn pháp phái định làm trò quỷ gì. Nhìn thấy Hàn Dũ lưu lại, Lâm Nguyệt Âm do dự nhưng vẫn lưu lại. Lý lão quải gật đầu với đám người Hàn Dũ, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Sĩ Hà nói, từ khi Bạch Lộc Thư Viện ta xuất hiện nho phái cùng pháp phái, địa vị Bạch Lộc Thư Viện chúng ta tại Trung Thổ Thần Châu đã rớt xuống ngàn trượng. Vì sao? Bởi vì bên trong Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không đoàn kết. Điểm này, nho phái ngươi hiểu, pháp phái ta cũng hiểu. Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống, nói, ngươi muốn nói cái gì? Lý lão quải nói, ta muốn nói, hai phái tiếp tục đấu nhau, Bạch Lộc Thư Viện sớm muộn gì cũng bị chúng ta đấu suy bại. Khi đó, chỉ sợ Bạch Lộc Thư Viện không còn tư cách dừng chân tại Trung Thổ Thần Châu. chờ Nho Phái và Pháp Phái chúng ta chính là hủy diệt. Những năm gần đây, Nho Phái ta vẫn nhường nhịn, là Pháp Phái ngươi càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Lý Lão Quải khoát khoát tay, nói, ai đúng ai sai, không có ý nghĩa gì cả. Ta chỉ muốn nói, nếu như hai phái chúng ta tiếp tục nội giấu cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Sĩ Hà chau mày. Lý Lão Quải hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn mọi người nơi đây, nói, đã đạo bất đồng. Vậy tại sao còn cưỡng ép tạo thành cái gọi là Bạch Lộc Thư Viện nội bộ Pháp phái ta đã quyết định? Quyết định ra ở riêng với Nho Phái các ngươi. Về sau các ngươi đi đường các ngươi. Chúng ta đi đường của chúng ta. Lý Lão Quải vừa dứt lời. Lúc này, hơn 10 cột sáng phóng lên trời. Bọn họ xuất hiện sau lưng Lý Lão Quải. Toàn bộ là đều là thánh giả cao cấp. Ở riêng. Lý Lão Quải nói thẳng với Tô Sĩ Hà. Ở riêng. Nghe được Lý Lão Quải nói thế, mọi người xôn xao. Sở dĩ Bạch Lộc Thư Viện vẫn là thế lực cấp kim cương. Là vì pháp phái cùng nho phái tồn tại. Đối mặt với kẻ thù bên ngoài, hai phái vẫn liên thủ. Cũng chính vì như thế. Bởi vậy, Bạch Lộc Thư Viện vẫn là Bạch Lộc Thư Viện. Nó vẫn là thế lực cấp kim cương. Bất kể là pháp phái hay là nho phái, cũng đều hiểu đạo lý kia. Bởi vậy, tuy hai phái thường xuyên giận dỗi, nhưng cũng sẽ không làm cho cục diện không thể thu thập. Đại cục làm trọng. Hơn 1.000 năm qua, cho dù xuất hiện mâu thuẫn lớn nhưng dùng việc này làm trụ cột, Bạch Lộc Thư Viện vẫn không đến mức phân liệt. Nhưng hiện tại, pháp phái lại muốn ra ở riêng. Ở riêng cũng có ý nghĩa, đã từng đệ nhất viện tại Trung Thổ Thần Châu sẽ trở thành lịch sử. Bạch Lộc Thư Viện, thế gian không còn Bạch Lộc Thư Viện. Trên lễ đài, Hàn Dũ khẽ lắc đầu. Một khi ở riêng, Bạch Lộc Thư Viện cũng không còn là Bạch Lộc Thư Viện lúc trước, thậm chí gây chuyện không tốt. Còn có thể giáng cấp thành thế lực Bạch Kim. Bên cạnh, Dương Diệp quét nhìn quanh. Sau đó hắn bắt đầu chữa thương. Đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện. Hắn không có tư cách nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Xa xa, Tô Sĩ Hà nhìn Lý Lão Quải hồi lâu. Cuối cùng khẽ lắc đầu, nói. Kỳ thật, Nho Phái ta cũng sớm đã đoán được ngày này sẽ tới. Chỉ không nghĩ tới các ngươi lại nói ra vào hôm nay, ngươi đã dám nói ra ở riêng. Nghĩ đến các lão tổ pháp phái các ngươi đã đáp ứng hoặc hứa mặc thừa nhận việc này. Cho nên, việc này đã thành kết cục đã định. Nói đến đây, trong mắt Tô Sĩ Hà sinh ra một tia phức tạp, nói, Nho Phái ta vô năng, cuối cùng không có thể ngăn cản thư viện phân liệt, thẹn với Tiêu viện trưởng. Nên đến cuối cùng vẫn đến. Đúng lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão giả áo trắng mặt đầy nếp nhăn, hắn già nua đáng sợ. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch như có bệnh. Tiêu sư. Nhìn thấy lão giả áo trắng, Tô Sĩ Hà vội vàng nghênh đón, nói, ngài đi ra. Đã muốn ở riêng, ta còn co đầu rụt cổ làm gì? Lão giả áo trắng khoát khoát tay. Sau đó ánh mắt nhìn sang Dương Diệp, nói, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu, nói, tiền bối là lão phu Tiêu Biệt Ly, viện trưởng trên danh nghĩa của Bạch Lộc Thư Viện. Lão giả áo trắng mỉm cười, nói, ngươi rất không tồi. Nói xong, Tiêu Biệt Ly quay người nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, đã muốn ở riêng, vậy thì nói rõ phải phân thế nào. Nho phái các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới. Lý Lão Quải nói, chê cười, dựa vào cái gì? Tiêu Biệt Ly còn chưa nói chuyện, Tô Sĩ Hà tức giận nói, dựa vào cái gì không phải pháp phái các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới những năm gần đây? Nho phái ta nhường nhịn pháp phái các ngươi. Đây là vì đại cục, ngươi đừng tưởng rằng Nho phái sợ pháp phái. Đúng đấy, dựa vào cái gì Nho phái rời khỏi Bạch Lộ giới? Dựa vào cái gì? Bọn họ sớm không vừa mắt người pháp phái từ lâu rồi. Quả nhiên pháp phái dụng tâm ngoan độc. Vậy mà muốn đuổi Nho phái ra khỏi Bạch Lộ giới, không có Bạch Lộ giới làm căn cơ. Chẳng phải Nho phái chúng ta còn không bằng thế lực cấp Bạch Kim. Đệ tử nghe lệnh quyết tử chiến cùng pháp. Đệ tử nghe lệnh. Trong tràng, vô số đệ tử Nho phái cùng đáp, Bạch Lộ giới là nhà của bọn họ, pháp phái muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Tiêu Biệt Ly nhìn Lý Lão Quải, nói, ngươi cũng nhìn thấy. Lý Lão Quải cười khẽ, nói, Nho phái các ngươi không muốn rời khỏi Bạch Lộ giới, mà pháp phái ta cũng không muốn rời khỏi Bạch Lộ giới. Nếu như chúng ta song phương giao chiến, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Hơn nữa chỉ sợ Bạch Lộ giới sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, ta có đề nghị. Đó chính là song phương tỉ thí một trận. Ai thắng, ai ở lại Bạch Lộ giới. Ai thua, ai rời khỏi Bạch Lộ giới. Như thế nào? Tiêu Biệt Ly nhìn Lý Lão Quải một lúc lâu. Sau đó nói. Không nên đi đến mức này chứ. Lý Lão Quải nói. Tiêu viện trưởng, ngươi nói. Chúng ta không đi đến một bước này, còn có thể đi một bước kia. Tiếp tục như vậy, đối với nho phái cùng pháp phái đều không có lợi, bởi vì mọi người ở cùng một chỗ. Sớm muộn gì có một ngày sẽ phát sinh mâu thuẫn, không thể điều tiết. Khi đó, khả năng nho phái cùng pháp phái sẽ không tồn tại. Hòa bình ở riêng, đều có chỗ tốt với nho phái và pháp phái. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài, nói, cũng được. Cưỡng ép ở cùng một chỗ, luôn luôn có một ngày sẽ bộc phát. Người nói tỉ thí, là mấy lão gia hỏa chúng ta đấu sao? Tương lai của thư viện là đám tiểu tử này, cho nên, tự nhiên do bọn họ quyết định tương lai. Lý Lão Quải nói, Tiêu Biệt Ly cười khẽ, nói, tỉ thí, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng tác phong của pháp phái, nho phái ta không dám lấy lòng. Ta cũng không muốn tỉ thí xong lại cãi cọ. Người cảm thấy thế nào? Lý Lão Quải cười lạnh, nói, người sợ pháp phái ta chơi xấu, pháp phái ta cũng sợ nho phái chơi xấu. Nếu hai bên không tín nhiệm lẫn nhau, nên làm gì bây giờ? Như vậy tất cả người nho phái và pháp phái dùng linh hồn thề, ai chơi xấu, ngày sau chắc chắn thần hồn câu diệt, như thế nào? Linh hồn thế. Nghe được Lý Lão Quải nói thế, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, đặc biệt là người nho phái. Linh hồn thề. Đó là lời thề rất có lực ước thúc, vi phạm lời thề. Ngày sau không nhất định thần hồn câu diệt, nhưng tuyệt đối sẽ sinh sôi tâm ma. Bình thường khá tốt, một khi trùng kích thánh giả sẽ có tâm ma. Đặc biệt người dùng linh hồn thề mà sinh sôi tâm ma tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Mà những người thành thánh càng sợ linh hồn thế. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng sự đáng sợ của tâm ma. Nó giống như ác mộng quấn quýt lấy người. Cho nên, gần như không có người nào vi phạm linh hồn thề. Tô Sĩ Hà đi đến bên cạnh Tiêu Biệt Ly, huyền khí truyền âm, nói, Tiêu Sư, việc này có chút quỷ dị, cần cẩn thận. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, xem ra, pháp phái người tin tưởng 10 phần. Một ván định thắng bại, người thắng, ở lại Bạch Lộ giới, người thua, rời khỏi Bạch Lộ giới. Hơn nữa, không được đùng danh hào Bạch Lộc Thư Viện. Lý Lão Quải nói, Tiêu viện trưởng, so hay không so, nói một câu, so với bọn chúng, chúng ta có phong học trưởng, tại sao phải sợ bọn họ làm cái gì? Đúng đấy, phong học trưởng đủ thắng tất cả người pháp phái, Tiêu viện trưởng, so với bọn chúng, là thời điểm giáo huấn đám gia hỏa pháp phái cuồng vọng. Phong học trưởng là ai? Bên cạnh, Dương Diệp hỏi Phương Vân. Nghe vậy, trong mắt Phương Vân sinh ra sùng bái và cuồng nhiệt. Đó là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Bạch Lộc Thư Viện đồng thời. Hắn bài danh 21 trên võ bảng. Đó còn là chiến tích một năm trước. Hắn hiện đã có thể tiến vào top 20. Ở trước mặt hắn, thế hệ trẻ của pháp phái chỉ là cặn bã. 21. Dương Diệp híp mắt lại. Hắn không biết võ bảng yêu nghiệt cỡ nào. Nhưng thực lực của quân Hoa Lạc lúc trước không tệ. Nếu như An Nam Tĩnh không sử dụng tuyệt chiêu, chỉ sợ sẽ không làm gì được đối phương Phương, mà quân Hoa Lạc mới sắp xếp 39. Có thể tưởng tượng, hạng 21 khủng bố cỡ nào. Làm cho Dương Diệp khó hiểu là, pháp phái đã biết nho phái có tồn tại mạnh như thế, tại sao còn so? Tuy Lý Lão Quải vô sỉ nhưng hắn không ngốc. Có âm mưu. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Lão Quải và người pháp phái. Pháp phái tuyệt đối có âm mưu. Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà nhướng mày. Hai người bọn họ cũng không ngốc, pháp phái đột nhiên làm khó dễ. Lại biết rõ nho phái có siêu cấp yêu nghiệt vẫn đưa ra yêu cầu tỉ thí. Dùng đầu ngón chân cũng biết đối phương có âm mưu. So hay không so? Lý Lão Quải lại nói. Nếu như các ngươi không so, chúng ta chính thức tranh tài một trận, khai chiến toàn diện. Sắc mặt Tiêu Biệt Ly trầm xuống, hồi lâu, hắn nói. Nếu pháp phái muốn so, vậy thì so. Một ván định thắng bại. Lý Lão Quải cười nói, đã như thế, mọi người bắt đầu thề đi. Ta tới trước, ta dùng linh hồn thề. Nếu như tỉ thí chấm dứt, ta không tuân thủ kết quả trận đấu. Lý lão quải ta ngày sau chắc chắn thần hồn câu diệt, trọn đời không được luân hồi. Thề xong, Lý lão quải nhìn về phía đám người Tiêu Biệt Ly, nói, nên các ngươi. Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà trầm ngâm một lát, sau đó cũng bắt đầu thề. Cứ như vậy, tất cả người Nho phái và Pháp phái đều thề. Bạch Lộc Thư viện nội đấu bắt đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, xem trước đi. Hiện tại chúng ta không thể rời đi. Hiện tại rời đi, vừa vặn sẽ cho lão giả kia lấy cớ đối phó chúng ta. Hư Vô Thần gật đầu, nói, ta cũng muốn nhìn xem pháp phái có trò quỷ gì. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người thề xong. Hiện tại bắt đầu. Lý lão quải nói, Nho phái ta phái người nào, các ngươi rõ ràng, mà ngươi tự tin như thế. Nghĩ đến ngươi cũng có lòng tin với người sắp phái ra, đến, cho ta xem, pháp phái phái thiên tài nào. Tiêu Biệt Ly nói, ha ha, nghe được chưa, nếu Tiêu viện trưởng muốn gặp ngươi, ngươi còn không ra. Lý lão quải cười nói. Lý lão quải dứt lời, một bóng người áo xanh xuất hiện. Phong Khinh Ý, nhìn thấy nam tử này, tất cả mọi người Nho phái đều sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt người Nho phái đều khó nhìn. Nam tử kia nói, Nho phái, trừ Tiêu viện trưởng ra, bất cứ kẻ nào cũng có thể tới, nhân số không hạn chế. Trừ Tiêu viện trưởng ra, bất cứ kẻ nào. Nói cách khác, ngay cả Tô Sĩ Hà cũng có thể lên. Cuồng, phi thường cuồng. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp cùng Hư Vô Thần. Ánh mắt Dương Diệp lại nhìn lên người Phong Khinh Ý. Phong Khinh Ý khoảng 20 tuổi, mặc một bộ thanh sam, tóc dài cột sau lưng giống như đuôi ngựa. Tay trái thả lỏng phía sau, tay phải cầm ngọc tiêu. Hắn lộ ra khí chất giống như thư sinh, bất phàm. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Nam tử trước mắt rất bất phàm, ít nhất còn cao hơn Lâu Thiên Tiêu vài cấp bậc. Lúc này, người Nho phái bùng nổ. Làm sao có thể? Phong học trưởng làm sao có thể giúp pháp phái? Làm sao có thể? Nhất định là pháp phái buộc hắn, nhất định là như vậy. Pháp phái, các ngươi vô sỉ. Âm mưu, đây là âm mưu của pháp phái. Phong học trưởng nhất định bị bọn họ áp chế. Phong học trưởng, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi bị đám pháp phái vô sỉ ép buộc đúng không? Ngươi nói đi. Vì cái gì? Tiêu Biệt Ly nhìn Phong Khinh Ý, lại nói. Vì cái gì? Phong Khinh Ý nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói. Một người làm việc, tất nhiên có lý do và nguyên nhân, ta tự nhiên cũng có. Nói ra cũng không có ý nghĩa. Khinh Ý, Nho phái ta bạc đãi ngươi sao? Có từng làm chuyện xin lỗi ngươi? Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói, không có Nho phái dốc tài nguyên bồi dưỡng ta, khó có thành tựu của ta hôm nay. Vậy tại sao ngươi làm như vậy? Tô Sĩ Hà giận dữ hét. Ngươi cũng biết, một khi Nho phái chúng ta rời khỏi Bạch Lộ giới, kết cục sẽ như thế nào? Một khi chúng ta rời khỏi Bạch Lộ giới, không có nơi cư trú, từ nay về sau, Nho phái trở thành chó nhà có tang. Ngươi cũng đã biết. Phong Khinh Ý gật đầu, nói, biết rõ. Vậy tại sao ngươi làm như vậy? Tô Sĩ Hà chỉ vào những học viên Nho phái xa xa, hắn giống lên. Bọn họ xem ngươi như thần. Ta và Tiêu viện trưởng bồi dưỡng ngươi thành viện trưởng kế tiếp. Vì sao ngươi đối đãi với chúng ta như vậy? Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Lúc này, Lý lão quải đột nhiên cười nói. Bởi vì hắn cho rằng đi theo Nho phái không có tiền đồ. Bởi vậy đi theo pháp phái ta. Điều này chẳng lẽ có sai sao? Tiêu viện trưởng, những năm gần đây, Nho phái các ngươi làm việc không quả quyết, không chỉ làm ta xem thường, ngay cả thế lực khác tại Trung Thổ Thần Châu cũng xem thường. Bạch Lộc Thư viện trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng bị các ngươi phá hủy. Đơn giản đi theo pháp phái ta, đây là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì chỉ có pháp phái ta mới có thể tái hiện huy hoàng của Bạch Lộc Thư viện năm đó. Câm miệng. Tô Sĩ Hà phẫn nộ quát. Lý lão quải, nhẹ Kinh Ý bị pháp phái các ngươi đe dọa. Bằng không, với tính cách của hắn sẽ không làm như thế. Lý lão quải cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể hỏi hắn, xem pháp phái ta có uy hiếp hắn hay không. Tô Sĩ Hà lạnh lùng mắt nhìn Lý lão quải, sau đó nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói, Khinh Ý, ngươi nói, có pháp phái uy hiếp ngươi hay không? Ngươi yên tâm, ta cùng với Tiêu viện trưởng sẽ làm chủ cho ngươi. Cho dù ta cùng với Tiêu viện trưởng thực lực không đủ, Nho phái ta còn có lão tổ, mặc kệ ngươi có bất kỳ nỗi khổ tâm gì, nho phái sẽ làm chủ cho ngươi. Phong Khinh Ý trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói, không có người uy hiếp ta. Tô Sĩ Hà lập tức chán nản, đang muốn nói chuyện, Tiêu Biệt Ly lại ngăn cản hắn. Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, không thể không nói, pháp phái ngươi lần này đánh cờ rất cao. Xem ra, các ngươi vì việc này mà mưu đồ thật lâu. Hôm nay, các ngươi và Vân Hải Thư Viện thi đấu là giả, làm khó dễ nho phái mới là thật. Ta cảm thấy, nói nhảm không cần nói nhiều làm gì. Lý Lão Quải nói, pháp phái ta đã phái người đứng ra kế tiếp, nho phái nên phái người đứng ra đi. Tiêu Biệt Ly nắm chặt hai tay, cả nho phái lâm vào yên lặng. Phong Khinh Ý là người mạnh nhất thế hệ trẻ của nho phái, cũng là mạnh nhất thế hệ trẻ của cả Bạch Lộc Thư Viện. Hắn đã từng một mình trấn áp pháp phái không thở nổi, đồng thời, hắn xếp hạng 21 võ bảng. Có thể nói, cả Bạch Lộc Thư Viện, trừ hai vị nửa bước đế giả ra, không ai nắm chắc thắng hắn. Ngay cả Tô Sĩ Hà cũng không có một chút nắm chắc. Sắc mặt Tô Sĩ Hà âm trầm, hai tay nắm chặt, hắn không biết nên phái ai xuất chiến. Tô Thủ Tịch, ta đến. Lúc này, đột nhiên Phương Vân đi đến bên cạnh Tô Sĩ Hà, nói, cho dù nho phái ta thua, cũng phải thua có thể diện, cũng phải thua có cốt khí. Đúng, nho phái ta cho dù thua cũng phải thua có cốt khí. Tô Thủ Tịch, dùng thân phận của ngươi, sao có thể đấu với tiểu bối? Để cho ta tới, để cho ta tới. Ta không dám cam đoan sẽ thắng, nhưng ta dám cam đoan nhất định sẽ không ném mặt mũi nho phái chúng ta. Trước kia vẫn muốn lãnh giáo Phong học trưởng, hôm nay cơ hội cho ta tới đi. Vô số đệ tử nho phái muốn đấu với Phong Khinh Ý. Im miệng. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà phẫn nộ quát. Một trận chiến này, quan hệ không chỉ vinh nhục của chúng ta, càng quan hệ đến tương lai của nho phái. Lòn có tương lai Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Chúng ta có thể thua sao? Không. Chúng ta không thể thua, càng thua không nổi. Cho nên ngư ích muốn đánh. Lý Lão Quải cười lạnh nói. Tô Sĩ Hà, ngươi phải hiểu. Nếu như ngươi thua, không chỉ ngươi mất mặt, còn cả nho phái cũng ca mất mặt. Đến lúc đó, các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới sẽ trở thành chó nhà có tang, cũng thành trò cười cho cả Trung Thổ Thần Châu. Tô Sĩ Hà đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tiêu Ly Biệt nói, Sĩ Hà, mọi người nói đúng. Cho dù nho phái chúng ta thua cũng thua có cốt khí. Ngươi là trưởng bối. Mặc kệ Phong Khinh Ý thực lực như thế nào, ngươi giao thủ với hắn là lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, chiến đấu với vãn bối, ngươi ra tay thế nào? Vẫn là Tiêu Viện trưởng hiểu lý lẽ. Lý Lão Quải cười nói, nói thực ra, dùng thực lực của Khinh Ý, tại Bạch Lộc Thư Viện này, trừ ta ngươi. Trong thế hệ trẻ vẫn có người là đối thủ của hắn. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Tiêu Biệt Ly nói. Lý Lão Quải cười hắc hắc, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Chẳng lẽ các ngươi quên hắn? Lúc trước hắn thế dùng một kiếm chém giết Từ Phạm đấy. Từ Phạm là ai? Đây chính là thủ tịch pháp phái ta. Thực lực không kém Tô Sĩ Hà. Các ngươi bảo hắn tỉ thí. Nói không chừng hắn sẽ thắng đấy. Hắn nói xong lời cuối cùng. Trong mắt Lý Lão Quải đã mang theo ý hung ác. Nghe được Lý Lão Quải nói thế, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì Lý Lão Quải này muốn mượn đao giết người. Hiện tại hắn và pháp phái đã kết thúc tỉ thí. Pháp phái muốn tự mình giết hắn phải đối mặt với cả nho phái. Đây nhất định không dễ dàng. Nhưng nếu như hắn lại đi ra tỉ thí, như vậy bọn họ có thể mượn nam tử Phong Khinh Ý giết hắn. Dương Diệp nhìn về phía Lý Lão Quải, đối phương đang nhìn hắn, trong mắt đối phương bộc phát sát ý không chút che giấu. Lão cầu này muốn hắn chết. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm. Nho phái nhìn Dương Diệp, ánh mắt bọn họ sáng lên. Bọn họ vẫn chưa quên việc Dương Diệp chém giết Từ Phạm. Thực lực Từ Phạm không kém gì Tô Sĩ Hà. Nói cách khác, thực lực Dương Diệp đã siêu việt Tô Sĩ Hà. Cho hắn giao thủ với Phong Khinh Ý, nói không chừng sẽ có cơ hội. Không được. Lúc này, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Dương Diệp sẽ không tỉ thí với Phong Khinh Ý. Nho phái đã không có Phong Khinh Ý. Không thể không có Dương Diệp. Có thể nói, Dương Diệp chính là trụ cột tương lai của nho phái. Lý Lão Quải không chỉ có muốn giết Dương Diệp báo thù, còn muốn đoạn tuyệt tương lai của nho phái. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng. Hắn không có để ý Tiêu Biệt Ly, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, Vân Hải thư viện của ngươi ngày sau có thể bình an vô sự hay không? Chủ yếu phải xem Nho Phái. Mà nếu như lần này Nho Phái thua, Nho Phái sẽ phải trở thành chó nhà có tang. Khi đó, Nho Phái không lo được cho mình, còn có năng lực bảo hộ Vân Hải thư viện. So sánh với nhau, ngươi cần phải hiểu rõ. Uy hiếp. Cầm Vân Hải thư viện uy hiếp. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp đứng lên, nói. Tiêu viện trưởng, xem ra, cuộc tỉ thí này ta không tham gia không được. Dương Diệp, ngươi yên tâm. Chỉ cần Nho Phái ta vẫn còn một ngày, sẽ không có ai ra tay với Vân Hải thư viện. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Khi đó, bản thân các ngươi cũng khó bảo vệ. Lý Lão Quải lạnh lùng nói. Dương Diệp nhìn về phía Lý Lão Quải, cười nói. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hy vọng ta tỉ thí với hắn, khi đó hắn sẽ giết ta, đúng không? Đúng thì như thế nào? Lý Lão Quải lạnh lùng nói. Đột nhiên trên mặt Dương Diệp sinh ra một vòng lệ khí, hắn chỉ vào Phong Khinh Ý, hung dữ nói. Mở to mắt chó của ngươi xem hắn có thể giết ta hay không? Nói xong, hắn chỉ vào Phong Khinh Ý, nói. Đến chiến. Chuyện Nho Phái cùng Pháp Phái của Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp vốn không muốn tham gia vào. Bởi vì bây giờ nói đến cùng, hắn vẫn là ngoại nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lý Lão Quải vậy mà cầm Vân Hải Thư Viện đến uy hiếp hắn. Đứng ra, không phải xúc động, mà là vì Lý Lão Quải nói làm hắn ý thức được. Nếu Nho Phái bị đuổi ra khỏi Bạch Lộ Giới, khi đó Nho Phái có năng lực chú ý tới Vân Hải Thư Viện. Không, như Lý Lão Quải nói, khi đó Nho Phái còn khó bảo toàn chính mình. Nếu như Nho Phái còn có người, hắn sẽ không ra. Nhưng lúc này thế hệ trẻ của Nho Phái không còn ai. Vân Hải Thư Viện cùng Nho Phái bây giờ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhìn thấy Dương Diệp đứng ra, Tô Sĩ Hà biến sắc. Hắn muốn ngăn cản Dương Diệp. Lúc này, Lý Lão Quải lại cười. Nói, tốt, Dương Diệp, người có gan. Ha ha, hắn vung tay lên. Một võ đài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bắt đầu chứ? Phong Khinh Ý liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hắn xuất hiện trên võ đài. Dương Diệp đang muốn đi lên. Lúc này, Tiêu Biệt Ly nói. Người cũng biết thực lực của hắn. Không biết. Dương Diệp nói. Hắn ngược lại là chưa nói giả. Hắn biết rõ cái này gọi là Phong Khinh Ý nam tử khẳng định rất cường. Nhưng đến cùng cường đến loại trình độ nào, hắn nhưng lại tuyệt không tin tưởng. Rất mạnh. Tiêu Biệt Ly nhìn thẳng Dương Diệp. Có thể làm cho nửa bước đế giả nói ra lời này, đủ để chứng minh Phong Khinh Ý khủng bố. Dương Diệp nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói. Nếu có người thích hợp hơn ta, ta nguyện ý nhường cơ hội này. Tiêu Biệt Ly nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đáp ứng ngươi. Chuyện Vân Hải Thư Viện chính là chuyện của Tiêu Biệt Ly ta. Chỉ cần có người không sợ một vị bán đế điên cuồng trả thù, hắn có thể đối phó Vân Hải Thư Viện. Lời này hiển nhiên là nhằm vào Pháp Phái. Bên cạnh, Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng nhưng lại không nói gì. Đa tạ, Dương Diệp nói. Có một vị bán đế tọa trấn. Bất cứ kẻ nào muốn động Vân Hải Thư Viện cũng phải nghĩ kỹ. Dương Diệp không nói chuyện. Thân hình khẽ động. Hắn xuất hiện trên võ đài. Hắn vừa xuất hiện, Lý Lão Quải vẫy tay một cái. Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý tiến vào chiến trường hư không. Ra tay đi, Phong Khinh Ý nói. Dương Diệp phất tay, Man Thần kiếm xuất hiện trong tay. Sau một khắc, hắn biến mất và xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Khinh Ý. Dương Diệp cầm chặt Man Thần kiếm bổ mạnh xuống dưới. Ngay thời điểm Man Thần kiếm sắp chém vào đỉnh đầu Phong Khinh Ý, một căn ngọc tiêu màu xanh đánh vào mũi kiếm của Dương Diệp. Phanh! Man Thần kiếm run động mạnh. Man Thần kiếm và ngọc tiêu va chạm làm không gian rạn nứt. Yên lặng một chớp mắt, Phong Khinh Ý xoay tròn ngọc tiêu. Keng! Nương theo âm thanh thanh thúy, Dương Diệp lui gần trăm trượng. Trong tay hắn, Man Thần kiếm đang run. Hơn nữa, thân kiếm còn xuất hiện vết rạn nứt. Lực lượng không tệ, khống chế lực lượng cũng còn có thể. Thực lực của ngươi đã có thể lên võ bảng, Phong Khinh Ý nói. Dương Diệp nhìn Man Thần kiếm trong tay, trầm ngâm một chớp mắt. Hắn thu hồi Man Thần kiếm, nói. Đến. Cho ta xem võ bảng vài danh 21 mạnh bao nhiêu. Oanh. Trong cơ thể Dương Diệp bộc phát một cột máu tươi, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đỏ rực bay thẳng về phía Phong Khinh Ý. Nhìn kiếm quang kia, Phong Khinh Ý trầm ngâm một chớp mắt. Sau một khắc, hắn hóa thành kiếm quang màu xanh bay lên trời, sau đó va chạm với kiếm quang huyết sắc. Oanh! Hư không rung động rất mạnh, vô số khí lãng màu xanh và màu đỏ khuếch tán ra chung quanh. Những nơi hai chủng khí lưu kinh khủng này đi qua, không gian trong chiến trường hư không trực tiếp rạn nứt. Không đến nửa giây, mọi người nhìn thấy chiến trường hư không rạn nứt. Rất nhanh, trong khí lãng vô tận đó xuất hiện kiếm quang huyết sắc và khí lưu màu xanh va chạm với nhau. Khi hai chủng năng lượng không ngừng va chạm vào nhau, không ngừng phá hư không gian, cảnh tượng đáng sợ giống như diệt thế. Không chỉ có chiến trường hư không, ngay cả không gian bên ngoài chiến trường. Bên ngoài võ đài, Lý Lão Quải cùng Tiêu Biệt Ly nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời duỗi tay về phía trước. Trong chốc lát, võ đài rung động bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, không gian trong chiến trường khôi phục như cũ. Trong chiến trường hư không, mọi người nhìn thấy huyết quang và ánh sáng màu xanh vẫn dây dưa nhau. Từ khi hai người giao thủ tới bây giờ đã gần nửa canh giờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thế đánh với Phong Khinh Ý nửa canh giờ. Hơn nữa Dương Diệp chỉ là bán. Trong mắt người Nho Phái đã xuất hiện hưng phấn cùng chờ mong. Đúng. Lúc này bọn họ nhìn thấy hy vọng. Dương Diệp còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Mạnh đến mức có thể chống lại Phong Khinh Ý. Trái lại, sắc mặt người Pháp Phái trầm xuống. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại khủng bố như vậy. Hắn có thể chống lại Phong Khinh Ý. Nhưng Lý Lão Quải rất bình tĩnh, hắn còn nở nụ cười lạnh. Dương Diệp này, vậy mà có thể chống lại Phong Khinh Ý. Hơn nữa, hắn chỉ có thực lực bán thánh. Chật chật, trên lễ đài, trong mắt Hàn Dù sinh ra hứng thú. Cách đó không xa, Thiên Vũ Tông Lâm Nguyệt Âm lại khiếp sợ. Nàng biết rõ Dương Diệp rất lợi hại, cũng tự thể nghiệm qua hắn lợi hại. Nhưng nàng thật không ngờ Dương Diệp lại có thể chống lại Phong Khinh Ý. Hơn nữa, hắn chỉ có thực lực bán thánh. Có thể nói, dùng thực lực của Dương Diệp, hắn hoàn toàn có thể dung nhập võ bảng. Trầm ngâm một lát, nàng quay người nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói: "Vũ Tịch, ngươi thật sự là thê tử của hắn." Hiểu Vũ Tịch cau mày, lúc này, Lâm Nguyệt Âm lại nói: "Ngươi cũng biết, trí nhớ của mình đã mất đi, nói cách khác, trước khi mất trí nhớ, ngươi là thê tử của hắn. Ngươi muốn nói cái gì?" Hiểu Vũ Tịch nói. Lâm Nguyệt Âm nói: "Vũ Tịch, ngươi nên biết, Mạc Vân Thiên không đơn thuần là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Hắn còn là đệ tử Mạc Gia trong bốn đại gia tộc. Ta thừa nhận, Dương Diệp quả thật không tệ. Nhưng không tệ thì thế nào? Hắn chỉ là tiểu lâu la, không có bối cảnh. Mạc Gia muốn hắn chết. Ngươi cảm thấy Bạch Lộc Thư Viện giữ được hắn sao? Nếu là Bạch Lộc Thư Viện không có phân liệt, có lẽ có thể. Nhưng Nho Phái lúc này ha ha, bản thân bọn họ cũng sắp khó bảo toàn." Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói: "Lâm trưởng lão, người phải tự hiểu lấy mình, bằng không ngươi có khả năng sẽ chết." Nghe vậy, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm lập tức âm trầm, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, cũng không nói lời nào. Hiểu Vũ Tịch cũng không có quản Lâm Nguyệt Âm, ánh mắt nhìn vào hư không. Lúc này, trong chiến trường hư không, nàng chỉ có thể nhìn thấy huyết quang cùng ánh sáng màu xanh răng khắp nơi. Tốc độ của hai người quá nhanh. Nhanh đến mức nàng không thấy bản thể của hai người. Oanh! Đúng lúc này, chiến trường hư không sinh ra tiếng nổ kinh thiên. Sau đó huyết quang cùng ánh sáng màu xanh phân biệt lui về sau mấy trăm trượng. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý. Nhìn thấy hai người, người Pháp Phái vui vẻ, người Nho Phái giật mình. Bởi vì trên người Dương Diệp lúc này đầy vết máu. Máu tươi trên người chậm rãi dung nhập vào huyết kiếm của hắn. Phong Khinh Ý vẫn hoàn hảo như ban đầu. Tuyệt đối không giống trải qua kịch chiến. Dương Diệp rơi vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyệt Âm cười lạnh. Đối với nàng mà nói, Dương Diệp chết đi mới tốt. Chiến trường hư không. Sát ý cùng lệ khí trên người Dương Diệp chậm rãi biến mất. Rất nhanh, huyết kiếm trong tay hắn cũng biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn sang Phong Khinh Ý, trong mắt sinh ra thần thái ngưng trọng. Hắn cầm Táng Thiên. Tăng thêm sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh lại không thể làm gì người trước mắt. Không chỉ không làm gì được, ngược lại còn bị áp chế. Trọng yếu nhất đối phương còn không có xuất toàn lực. Lúc này, Phong Khinh Ý ngẩng đầu nhìn hư không. Sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Thời gian không còn sớm. Chúng ta một chiêu quyết thắng thua đi, như thế nào? Một chiêu định sinh tử sao?" Dương Diệp nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói, cảnh giới ta cao hơn ngươi, giao thủ với ta, ta tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được chiêu kế tiếp của ta mà không chết, tính toán ta thua, như thế nào? Ngươi tự tin như vậy, Dương Diệp nói. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Phong Khinh Ý nói, ta có thực lực này, không phải sao? Dương Diệp nhìn Phong Khinh Ý nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, đến đi, cho ta xem, ngươi làm sao giết ta. Phong Khinh Ý khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy ngọc tiêu trong tay và thổi, rất nhanh, một khúc nhạc vui vẻ bao phủ chiến trường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Biệt Ly thay đổi, nghẹn ngào quát, Ngự Linh Độ Ách Đô, Dương Diệp coi chừng, ha ha, Ngự Linh Độ Ách Đô, ha ha. Bên cạnh, Lý Lão Quải cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Bởi vì Dương Diệp phải chết. Trong chiến trường hư không, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Trong chốc lát, lực lượng trong cơ thể hắn hội tụ vào cánh tay phải. Ngự Linh Độ Ách Đô. Bên ngoài võ đài, sắc mặt Hàn Dũ cũng ngưng trọng. Hắn nghe nói qua về Ngự Linh Độ Ách Đô. Đây là huyền kỹ đế cấp do Tiêu Vô Tình của Bạch Lộc Thư Viện sáng tạo ra. Cũng không phải là đế cấp. Nó là huyền kỹ đế cấp loại hình phát triển, nói cách khác, từ trình độ nào đó, uy lực của nó không có hạn mức cao nhất. Uy lực của nó đạt tới trình độ nào hoàn toàn xem năng lực của người sử dụng. Có thể nói, đây là huyền kỹ có thể tạo thành uy hiếp với nửa bước đế giả. Hiển nhiên đám người Bạch Lộc Thư Viện cũng biết huyền kỹ này. Sắc mặt đám người Nho Phái vô cùng khó nhìn, thậm chí rất nhiều người đã sinh ra tuyệt vọng. Đám người Pháp Phái thở ra một hơi, bởi vì Phong Khinh Ý nghiêm túc. Mà Phong Khinh Ý nghiêm túc, Dương Diệp là đối thủ của hắn sao? Khi tiếng tiêu vang lên, âm điệu động lòng người vang lên. Âm điệu lúc ban đầu bằng phẳng, nhưng rất nhanh biến thành dồn dập. Sau đó trong chiến trường hư không xuất hiện cảnh tượng làm cho người khác sợ hãi. Không gian cả chiến trường hư không bị phá thành mảnh nhỏ. Bên ngoài võ đài, ánh mắt Lý Lão Quải nhìn lên người Tiêu Biệt Ly. Hai tay chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chiến trường hư không. Cảm thụ được âm điệu chí mạng chung quanh. Trong mắt Dương Diệp sinh ra lệ khí. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, thân thể hóa thành cầu vồng. Mà lúc này, thân thể hắn xuất hiện vết máu giống như bị đao cắt qua. Trên người không có nơi nào không có vết thương. Hắn cũng biến thành huyết nhân. Phá. Lúc tới trước mặt Phong Khinh Ý vài trượng, Dương Diệp gầm lên một tiếng. Hắn xuất ra một quyền cực mạnh, quyền ra, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả chiến trường hư không lập tức nghiền nát. Cùng lúc đó, võ đài cũng biến thành bột mịn. Không chỉ có như thế, hai lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi. Những nơi đi qua, không gian vỡ ra như kính. Vô số người hoảng hốt. Lúc này, một bàn tay xuất hiện quét sạch dư âm ảnh hưởng. Không gian bị nghiền nát cũng bị thiên đạo pháp tắc khôi phục như cũ. Tất cả mọi người hóa đá. Không ngờ uy lực như thế do một tên bán thánh cùng một gã thánh giả tạo ra. Ngay cả không gian chiến trường hư không được hai nửa bước đế giả gia trì cũng bị Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý công kích đánh nát. Phong Khinh Ý cũng bỏ đi. Hắn vốn là tuyệt thế thiên tài. Tăng thêm hắn thi triển lại là huyền kỹ khủng bố như Ngự Linh Độ Ách Đô. Uy lực kia tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Dương Diệp thì sao? Dương Diệp thi triển là cái gì? Mặc kệ thi triển cái gì, hắn chỉ là bán thánh. Bán thánh mà thôi. Trong tràng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn năng lượng phong bạo bao phủ khắp nơi. Chiến đấu giữa Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý quan hệ tới tương lai của hai phái. Người nào đi người nào lưu. Rất nhanh, những năng lượng phong bạo kia chậm rãi tiêu tán. Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tinh thần hộ thể thuật. Trong tràng, có người đột nhiên kêu lên. Tất cả ánh mắt đều nhìn lên người Dương Diệp. Lúc này, trên người Dương Diệp xuất hiện vòng bảo hộ màu xanh da trời. Lúc này vòng bảo hộ đầy vết dạn. Nó đã không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hắn lại tu thành tinh thần hộ thể thuật. Trong tràng, mọi người kinh hô. Tinh thần hộ thể thuật, đó là huyền kỹ phi thường nổi danh trong Bạch Lộc Thư Viện. Bởi vì nó là huyền kỹ dựa vào tinh thần chi lực tu hành. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tinh thần hộ thể thuật biến thái. Cho dù người có nghị lực cũng bị tinh thần chi lực cắn trả bò lăn ra đất. Cắn trả không phải thứ con người có thể thừa nhận. Nhưng Dương Diệp lại tu luyện thành công. Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, lúc này không có người nào đi quản tinh thần hộ thể thuật. Mọi người chỉ quan tâm, ai thắng ai thua. Từ mặt ngoài, dường như Phong Khinh Ý càng tốt hơn. Bởi vì Dương Diệp chật vật hơn không ít. Toàn thân Dương Diệp đầy vết máu. Dương Diệp lúc này quá khủng bố. Mà Phong Khinh Ý lại hoàn hảo không tổn thương gì. Mây trôi nước chảy trước sau như một. Hắn thong dong bình tĩnh như cũ. Yên lặng hồi lâu. Đột nhiên Phong Khinh Ý nhìn Ngọc Tiêu trong tay của mình. Trong ánh mắt tất cả mọi người, Ngọc Tiêu kia biến thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy việc này, sắc mặt người Pháp phái lập tức khó nhìn. Nhìn mảnh vỡ đầy đất, trong mắt Phong Khinh Ý có một tia phức tạp. Nói, đi theo ta lâu như vậy, không nghĩ tới hôm nay ngươi gãy ở chỗ này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nói, ngươi làm ta ngạc nhiên, không chỉ tu thành tinh thần hộ thể thuật, lại có thể khống chế lực lượng bản thân tới mức này. Đáng tiếc, ngươi chỉ là bán thánh. Nếu như ngươi là thánh giả, một quyền vừa rồi đã đánh chết ta. Khi Phong Khinh Ý mở miệng nói chuyện, mọi người kinh hãi lần nữa phát hiện, khóe miệng Phong Khinh Ý chảy ra một dòng máu tươi. Sắc mặt người Pháp phái, đặc biệt là Lý Lão Quải hiện tại âm trầm đáng sợ. Dương Diệp nhìn vết máu trên người mình, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Khinh Ý, nói, ngươi cũng làm ta ngạc nhiên. Đúng thế, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nếu như không phải hắn thi triển tinh thần hộ thể thuật vào lúc mấu chốt, hắn có khả năng sẽ bị trọng thương. Trước đó, Phong Khinh Ý thi triển cái gì ngự linh độ ách đô đã phá được phòng ngự thân thể của hắn. Nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là, đối phương lại có thể nghênh kháng giới hạn pháp tắc, không thể không nói. Thực lực đối phương rất mạnh, đồng thời, điều này cũng làm cho Dương Diệp có khái niệm rõ ràng về võ bảng. Võ bảng rất khủng bố. Phong Khinh Ý chỉ bài danh 21 đã có thực lực như vậy. Những thiên tài xếp hạng trước hắn, đặc biệt đám yêu nghiệt top 10 sẽ khủng bố cỡ nào. Ta thua. Đúng lúc này, Phong Khinh Ý bình thản nhận thua. Mọi người xôn xao. Bất kể là người Nho phái hay là người Pháp phái, ánh mắt bọn họ đều nhìn lên Phong Khinh Ý. Không, ngươi không có thua. Lúc này, đột nhiên Lý Lão Quải giận dữ hét. Ngươi không có thất bại. Dương Diệp hắn chỉ là con sâu cái kiến tại Thanh Châu. Ngươi làm sao có thể thua bởi hắn? Chiến, tiếp tục chiến. Giết hắn đi. Dương Diệp nhìn về phía Lý Lão Quải, sát ý trong mắt hiện ra. Lão nhân này vẫn chưa chết tâm giết hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Lão Quải, Dương Diệp nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói, kỳ thật hắn nói đúng, ngươi cũng không có thua. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói, ngươi dùng thực lực bán thánh đánh ngang tay với ta, ta đã thua. Trước kia ta đã nói, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu ngự linh độ ách đô của ta, ta sẽ nhận thua, ngươi tiếp được, cho nên, ta thua. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lão Quải, nói, Lý Thủ Tịch, năm đó ngươi cứu ta, hơn nữa an bài ta tiến vào Nho phái. Cho ta có được thành tựu hôm nay, tình này, ta chưa bao giờ quên. Hôm nay, ta giúp ngươi đối phó Nho phái, tuy ta thua, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì ta đã hết lực. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, Tiêu viện trưởng, Nho phái chưa bao giờ bạc đãi ta. Hôm nay ta lại trợ pháp phái đối phó Nho phái. Việc này là Phong Khinh Ý ta làm không đúng. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không thi triển tất cả sở học của thư viện. Nói xong, ánh mắt Phong Khinh Ý quét nhìn mọi người, sau đó nói, Phong Khinh Ý ta hôm nay tuyên bố, ta rời khỏi Bạch Lộc thư viện, từ nay về sau, ta không phải là đệ tử Bạch Lộc thư viện. Sau này tất cả phân tranh của Bạch Lộc thư viện không quan hệ với ta. Tất cả hành vi của ta sau này không liên quan tới thư viện. Nói xong, Phong Khinh Ý hóa thành ánh sáng bay đi. Ngươi không thể đi. Lý Lão Quải gầm lên giận dữ, tay phải vươn về phía trước. Một bàn tay xé rách không gian. Hắn muốn bắt Phong Khinh Ý trở lại. Oanh! Đột nhiên phía chân trời có ánh sáng xanh đánh vào bàn tay của Lý Lão Quải. Bàn tay rung động mạnh, sau đó co trở lại. Mà lúc này, Phong Khinh Ý đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngu xuẩn. Trên lễ đài, Hàn Dũ nhịn không được mắng. Nói, Bạch Lộc thư viện, các ngươi nội đấu bức đệ tử xuất sắc nhất rời đi. Ngươi, các ngươi thật ngu xuẩn. Nói xong, Hàn Dũ trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này bất kể người Nho phái hay Pháp phái đều im lặng. Sau nửa ngày, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Lão Quải, nói: "Thì ra Khinh Ý năm đó tiến vào thư viện, hơn nữa gia nhập nho phái ta. Tất cả đều là ngươi một mình thao tác. Lý Lão Quải, ngươi bố trí đủ sâu nha." Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly hung ác nói: "Hôm nay, ngươi thỏa mãn chưa? Sa, ngươi thỏa mãn chưa?" Lý Lão Quải nắm chặt hai đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Biệt Ly nhìn hắn hồi lâu, sau đó nói với người pháp phái: "Nên ngừng không ngừng sẽ loạn. Nho phái ta đã tha thứ nhiều năm như thế. Đổi lấy chính là pháp phái các ngươi được một tấc muốn tiến một thước. Như lời của các ngươi, tiếp tục như vậy, Bạch Lộc thư viện sớm muộn gì cũng có ngày diệt vong. Đã như thế, còn không bằng thừa dịp hiện tại giải quyết dứt khoát tất cả người pháp phái. Các ngươi đi thôi." Giờ khắc này, sắc mặt người pháp phái tái nhợt. Chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi Bạch Lộ giới? Chẳng lẽ thật biến thành chó nhà có tang? Tĩnh, nơi này yên tĩnh tới mức đáng sợ. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể rời đi không? Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Lão Quải, sau đó nói: "Lão gia hỏa này rất vô sỉ, khẳng định còn có trò để làm." Đúng lúc này, đột nhiên Lý Lão Quải ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói: "Nếu như chúng ta không đi thì sao?" Khi Lý Lão Quải nói ra những lời này, hào khí nơi này rất khẩn trương, giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát. "Không đi." Tiêu Biệt Ly cười khẽ, sau đó gương mặt hắn lạnh như băng, nói: "Không đi, ta giết ngươi, ngươi có thể thử một chút." Hào khí nơi này lại khẩn trương, bất kể là nho phái hay pháp phái đều căng thẳng. Lý Lão Quải nhìn Tiêu Biệt Ly hồi lâu, cuối cùng hắn cười cười, nói: "Nguyên đánh bạc chịu thua, pháp phái ta đã thua. Chúng ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi, nhưng ta tin tướng, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ trở lại. Không tiền." Tiêu Biệt Ly nói. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Dương Diệp đúng không? Tốt, rất tốt. Mặt mũi pháp phái ta mất sạch, hơn nữa còn thất bại lớn như thế. Công lao của ngươi không thể bỏ qua." Dương Diệp nhún nhún vai, nói: "Ban đầu ta không muốn đến Bạch Lộc Thư Viện, không có biện pháp. Pháp phái các ngươi không nên ép ta, mà vừa rồi ta không muốn đứng ra, ngươi lại bức ta, không có biện pháp, ta chỉ có thể đứng ra." Ta nói: "Tất cả những việc này đều là chính ngươi gây ra, ngươi không ép ta đứng ra, như vậy làm sao có việc hôm nay chứ?" Lý Lão Quải híp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Dương Diệp, ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong, hắn không hề nói nhảm, lập tức quay người nhìn đám người pháp phái, nói: "Chư vị, chúng ta thua tỷ thí lần này, nhưng chúng ta còn chưa triệt để thua. Tin tưởng ta, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ quay lại đoạt lấy những thứ thuộc về chúng ta. Ngày đó sẽ không quá lâu. Tin tưởng ta, phàm là đệ tử nguyện ý hối cải có thể lưu lại." Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói: "Nhưng sau khi lưu lại, thư viện ngày sau không phân nho phái hay pháp phái, đều là đệ tử Bạch Lộc thư viện. Chỉ cần có thể làm được điểm này, đều có thể lưu lại, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ." Nghe được Tiêu Biệt Ly nói thế, rất nhiều đệ tử pháp phái động tâm. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý rời khỏi nhà mình đi làm chó nhà có tang? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lúc này, Lý Lão Quải nói: "Các ngươi muốn lưu lại, ngày sau sẽ không phải đệ tử pháp phái ta, ngày khác chúng ta trở về, ta sẽ không cho các ngươi mặt mũi. Vạn nhất hắn không về được thì sao?" Đúng lúc này, Dương Diệp âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Sắc mặt Lý Lão Quải trầm xuống, hắn quay người lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lại nhún nhún vai, nói: "Ta chỉ giả thuyết mà thôi, ân. Da mặt các hạ dày như vậy, ngày sau muốn trở lại, cũng không phải là không được. Dù sao chỉ cần ngươi thiệt tình hối cải, ta nghĩ, Tiêu viện trưởng nhất định sẽ hối cải làm người mới." Lý Lão Quải nói rõ có tâm giết hắn, hắn không có khả năng hối cải. Đã như vậy, hắn không ngại gây phiền toái cho đối phương trong phạm vi năng lực của mình. Dù sao đối phương hiện tại không làm gì được hắn. "Tiêu viện trưởng, ta nguyện ý lưu lại." Lúc này, một gã đệ tử pháp phái đứng ra, nói: "Ta không muốn rời khỏi Bạch Lộc thư viện, cũng cam đoan buông ân oán trước kia, còn hy vọng Tiêu viện trưởng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Ta cũng nguyện ý lưu lại." "Ta cũng nguyện ý." Rất nhanh, gần ngàn đệ tử pháp phái đứng ra, trong đó có một ít giáo tập và trưởng lão. sắc mặt Lý lão quải âm trầm đáng sợ. Đây là chuyện nằm trong kế hoạch, hôm nay lại biến thành người khác thi triển. Qua một hồi, đã có 2.000 tên đệ tử Pháp phái tỏ vẻ nguyện ý lưu lại. 2.000 người này lại không phải số lượng nhỏ, bởi vì tất cả đệ tử Pháp phái chỉ có 20.000 mà thôi. Lý lão quải lạnh lùng nhìn đám người Nho phái, sau đó nói, tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, Pháp phái ta sẽ đứng ở nơi này. Nói xong, hắn quay người nhìn đám người Pháp phái, nói, chúng ta đi. Cứ như vậy, người Nho phái nhìn quanh, vô số đệ tử Pháp phái được Lý lão quải dẫn dắt rời khỏi Bạch Lộc thư viện. Không có hoan hô, không có thắng lợi, Pháp phái rời đi, cũng ý nghĩa Bạch Lộc thư viện sau này giảm thực lực, cũng không còn là thế lực cấp kim cương. Đối với tương lai Bạch Lộc thư viện, tất cả mọi người mê mang. Chư vị, lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói, hôm nay đối với Bạch Lộc thư viện chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một ngày tai nạn. Pháp phái rời đi, thực lực Bạch Lộc thư viện chúng ta giảm đi một nửa. Ta phải thừa nhận, đến nay về sau, trong thế lực cấp kim cương, chỉ sợ Bạch Lộc thư viện chúng ta sẽ trở thành tồn tại kế cuối. Nhưng mà, nói đến đây, Tiêu Biệt Ly lại nói lớn, nhưng Pháp phái rời đi, đối với Bạch Lộc thư viện chúng ta mà nói vẫn có thể xem là cơ hội. Bởi vì về sau, Bạch Lộc thư viện chúng ta chỉ có một tiếng nói, từ nay về sau, Bạch Lộc thư viện chúng ta sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Còn nữa, mặc dù Pháp phái rời đi, nhưng căn cơ Bạch Lộc thư viện chúng ta vẫn còn. Chỉ cần mọi người chúng ta đoàn kết nhất trí, ngày sau sẽ có thể đánh ra hào quang tại trung thổ thần châu. Bạch Lộc thư viện vạn tuế. Bạch Lộc thư viện vạn tuế. Trong tràng, vô số đệ tử Bạch Lộc thư viện hoan hô. Mà đúng lúc này, phía chân trời có hào quang lóe sáng, hào quang tỏa sáng, một lão giả xuất hiện. Bán đế. Dương Diệp híp mắt nhìn, đó là địch nhân của Bạch Lộc thư viện sao? Nhìn thấy lão giả áo lam, trong mắt Tiêu Biệt Ly sinh ra một tia phức tạp, nói, Phong huynh, người tới thật nhanh, chỗ chức trách. Lão giả áo lam nhìn chung quanh, cuối cùng nói, nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn phân liệt, nhưng cũng tốt, từ nay về sau, mọi người sẽ không bới móc lẫn nhau. Phong huynh, có thể dàn xếp. Tiêu Biệt Ly nói. Lão giả áo lam khẽ lắc đầu, nói, ngươi biết quy củ. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động đi vào hư không, đôi tay vẫy một cái, trong chốc lát, cả Bạch Lộ giới đều rung rung. Dương Diệp phát hiện, có thứ gì đó trong lòng đất chui ra ngoài. Hắn đang làm cái gì? Dương Diệp hỏi Phương Vân bên cạnh. Phương Vân thấp giọng thở dài, nói, tại Trung Thổ Thần Châu, có hơn 100 tuyệt phẩm linh mạch. Tất cả mọi người đều muốn tuyệt phẩm linh mạch. Nhưng vì ngăn ngừa Trung Thổ Thần Châu lâm vào tranh đấu cùng giết chóc không ngừng nghỉ, mọi người liên hợp tạo thành một liên minh. Liên minh này quy định, chỉ có thế lực lên võ bảng mới có thể có được một đầu tuyệt phẩm linh mạch. Ban đầu Bạch Lộc Thư Viện có được 3 đầu linh mạch, bởi vì Phong Khinh Ý, còn có Quân Hoa Lạc, cùng với Mạc Vân Thiên đều là cường giả võ bảng. Mà bây giờ, Phong Khinh Ý rời đi, mà hai người Mạc Vân Thiên lại là người Pháp phái. Nói cách khác, chúng ta không có tư cách sở hữu tuyệt phẩm linh mạch. Khó trách nhiều thế lực tranh nhau thiên tài võ bảng như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiện tại hắn đã hiểu vì cái gì Võ Tông lại chú ý An Nam Tĩnh như thế. Trừ thiên phú An Nam Tĩnh ra, khẳng định bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh. Bởi vì dùng thiên phú cùng tiềm lực của An Nam Tĩnh tương đương với một tuyệt phẩm linh mạch. Võ bảng, không chỉ một bảng, nó còn là mạch máu của tất cả thế lực Trung Thổ Thần Châu. Không có thế lực cấp kim cương tuyệt phẩm linh mạch, nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính là thế lực cấp kim cương, giống như Thiên Vũ Tông. Tuy tông môn các nàng được gọi là thế lực cấp kim cương, trong mắt thế lực cấp kim cương chân chính, kỳ thật bọn họ đã không phải, không có nó. Bọn họ không có cường giả võ bảng, không có tuyệt phẩm linh mạch. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Phương Vân mang theo đắng chát và không cam lòng nồng đậm. Trong ánh mắt của mọi người, ba đầu cự long màu trắng dài vạn trượng bay lên. Lúc này, lão giả áo lam xuất ra một cái bát màu vàng thu lấy ba con cự long. Lúc ba con cự long biến mất, giờ phút này, mọi người cả Bạch Lộ giới cảm giác có gì đó biến mất. Là linh khí. Linh khí đang biến mất nhanh chóng, không đến một hồi. linh khí cả Bạch Lộ giới đã giảm đi vài chục lần. Linh khí nơi này không khác gì Thanh Châu. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Hiện tại linh khí Bạch Lộ giới đã không khác gì Thanh Châu. Tu luyện tại nơi này, không cần phải nói. Tốc độ tu hành của tất cả mọi người đều hạ thấp. Nếu như Bạch Lộc Thư Viện không thể mau chóng đạt được linh mạch lần nữa, dùng không bao lâu, Bạch Lộc Thư Viện sẽ triệt để xuống dốc. Không chung, lão giả áo lam cất kỹ cái bát. Sau đó nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, do dự một chút, hắn thấp giọng thở dài, nói, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão giả áo lam bay về phía chân trời. Kỳ thật, Dương Diệp có thể lên võ bảng. Đúng lúc này, không biết ai nói câu này. Lập tức, ánh mắt vô số người đều nhìn lên người Dương Diệp. Ánh mắt Tiêu Biệt Ly cũng nhìn lên người Dương Diệp. Trong mắt hắn có một tia hưng phấn. Nhìn ánh mắt mọi người, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, nghĩa bất dung từ. Vân Hải Thư Viện và Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bạch Lộc Thư Viện cường đại, đối với hắn cùng Vân Hải Thư Viện đều có lợi. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, vô số người hoan hô, Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà đều tươi cười. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, hắn trầm ngâm một chớp mắt, sau đó thân hình khẽ động. Hắn đi tới trước mặt đám người Thiên Vũ Tông, mà lúc này, Lâm Nguyệt Âm đột nhiên nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, Vũ Tịch, Tông Môn truyền đến tin tức. 3 ngày sau Mạc Gia sẽ phái người tới Tông Môn cầu thân. Tông Môn truyền lời, bảo ta dẫn ngươi lập tức trở về. Cầu thân. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Âm, nói, cầu ai? Nhìn thấy Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm biến sắc, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ta nói cầu ai? Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Thân thể Lâm Nguyệt Âm khẽ run lên, vội vàng nói, không ai. Mạc gia phái người tới cầu thân cho Mạc Vân Thiên. Cầu, tự nhiên là Vũ Tịch. Ta thấy hắn muốn chết. Dương Diệp nói một câu. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong lòng Lâm Nguyệt Âm có chút khinh thường. Mạc gia là một trong tứ đại gia tộc của Trung Thổ Thần Châu. Cũng là một trong những gia tộc xưa nhất, nội tình của bọn họ. Đừng nói Bạch Lộc Thư Viện, cho dù là Võ Tông và Ma Tông cũng kém hơn, mà Dương Diệp chỉ là một người có thiên phú hơi mạnh mà thôi. Đối mặt với gia tộc cổ xưa như thế, Dương Diệp không tính là cái gì cả. Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc nói ra. Nàng ước gì Dương Diệp đi tìm Mạc Gia gây phiền toái. Kể từ đó, nàng có thể nhìn thấy kết cục thê thảm của Dương Diệp. Như thế nào? Lúc này, Tiêu Biệt Ly đến bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, Tiêu viện trưởng, Vũ Tịch và ta đến từ một nơi. Năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, nàng bước vào linh giới trước ta một chút. Nhưng nàng hiện tại lại không nhớ chuyện quá khứ. Kính xin tiền bối hỗ trợ xem xét một phen. Người tới tự hạ vị diện. Tiêu Biệt Ly nói với Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu. Thì ra là thế. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Bên cạnh, Lâm Nguyệt Lờ Âm đang muốn nói chuyện. Nàng bị Dương Diệp trừng mắt nên không dám nói câu nào. Tiêu Biệt Ly duỗi một ngón tay điểm vào mi tâm của Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng muốn phản kháng. Lúc này, Dương Diệp nói, Vũ Tịch, ngươi không muốn biết tất cả quá khứ của mình sao? Hiểu Vũ Tịch im lặng nửa ngày, sau đó không hề phản kháng. Hiển nhiên, nàng cũng muốn biết quá khứ của mình. Dần dần, Tiêu Biệt Ly cau mày. Qua 1 phút đồng hồ, Tiêu Biệt Ly thu tay lại. Sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Như thế nào? Dương Diệp liền vội hỏi. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nàng không phải quên đi chuyện lúc trước, là vì trí nhớ của nàng bị phong ấn. Bị phong ấn? Dương Diệp biến sắc, nói, trí nhớ bị phong ấn, như vậy sẽ thế nào? Sẽ làm bị thương căn bản. Tiêu Biệt Ly nói. Sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm, nói, tiền bối, ngươi có thể cởi bỏ phong ấn của nàng hay không? Tiêu Ly lắc đầu, nói, đây là phong ấn thủ pháp đặc thù, trừ phi đế giả chân chính, bằng không người ngoài cưỡng ép cởi bỏ phong ấn, rất có thể sẽ trực tiếp xóa đi tất cả trí nhớ của nàng, làm cho nàng biến thành ngu ngốc. Dương Diệp tức giận, sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói, vì sao Thiên Vũ Tông phải phong ấn trí nhớ của Vũ Tịch? nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm biến sắc. Đối với tên điên như Dương Diệp, nàng thực sự có chút sợ, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tiêu Biệt Ly nói, phong ấn trí nhớ của nàng, có phải là vì muốn nàng quên đi tất cả chuyện tại Hạ Vị Diện lúc trước hay không? Thiên phú cùng tiềm lực của nha đầu này rất không tồi. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai khẳng định sẽ có thành tựu bất phàm. Nhưng nếu như nàng còn trí nhớ ở Hạ Vị Diện, Thiên Vũ Tông có khả năng sẽ bồi dưỡng thay người khác. Vì khống chế thiên tài Hạ Vị Diện, loại chuyện phong ấn trí nhớ này rất thông thường tại Trung Thổ Thần Châu, Thiên Vũ Tông. Trong mắt Dương Diệp sinh ra hàn quang, Tiêu Ly nói, ngươi có quan hệ gì với nha đầu kia? Nàng là thê tử của ta, Dương Diệp nói. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Tiêu Biệt Ly biến hóa, nói, việc này có chút khó giải quyết. Ta muốn một mình tâm sự với Vũ Tịch. Lúc này, Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Hắn quay người biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói, muốn ta làm ngươi cút đi không? Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, không dám kích thích Dương Diệp, lập tức dẫn người Thiên Vũ Tông sau lưng rời đi. Dương Diệp đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói, Vũ Tịch, ta biết rõ tất cả bí mật của ngươi, biết rõ tất cả yêu thích của ngươi, còn biết ngươi sẽ làm gì. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi đã từng là thê tử của ta. Nói xong, Dương Diệp bắt đầu giảng thuật cho Hiểu Vũ Tịch nghe tất cả chuyện tại Huyền Giả Đại Lục. Hồi lâu, sau khi Dương Diệp nói xong, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, ta rất mê mang, ta không biết mình đã từng là ai, cũng không biết tương lai mình muốn gì. Ngươi nói ta là thê tử của ngươi, ta biết rõ, ngươi có khả năng nói không giả, bởi vì ngươi biết rõ rất nhiều chuyện ta không biết, mà những chuyện này lại phi thường chân thật. Có lẽ, ta đã từng rất yêu ngươi, nhưng hiện tại, ta không có loại cảm giác này. Không nên dùng cảm giác mà ta đã mất đi bức bách ta, được không? Dương Diệp vươn tay vuốt tóc Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng, nói, tốt, ta không bức bách ngươi. Ngươi yên tâm, cũng không ai có thể bức bách ngươi làm chuyện ngươi không thích, bất kể là Thiên Vũ Tông hay là Mạc Gia kia. Ta phải đi về, Hiểu Vũ Tịch nói. Có thể không quay về không? Dương Diệp nói, ta không quay về. Ngươi sẽ biến thành địch nhân chung của Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia, Hiểu Vũ Tịch nói. Nghe được Hiểu Vũ Tịch nói thế, Dương Diệp nao nao, lập tức vui mừng, nói, ngươi lo lắng cho ta. Vũ Tịch, ngươi đang lo lắng cho ta. Ha ha, ta biết ngay, ngươi mặc dù không có trí nhớ, nhưng ngươi vẫn có cảm giác đúng không? Ha ha, Hiểu Vũ Tịch cười một lát, Dương Diệp nói, đừng nói Thiên Vũ Tông và Mạc Gia, vì ngươi, cho dù đối địch với thế giới ta cũng không sợ. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, cổ tay nàng khẽ động, một cây đao mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay nàng. Dực Thiền, Dương Diệp liếc tự nhận ra chuôi đao này. Đao này là hắn tặng cho Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn đao trong tay hồi lâu, nói, từ khi ta biết việc, thanh đao này vẫn đi theo ta. Ta nhiều lần muốn ném đi, nhưng mỗi lần nghĩ vậy đều không có ném. Ngươi vừa nói với ta, ngươi đã từng tặng đao cho ta. Nếu như ta không có đoán sai, đó là thanh này. Dương Diệp gật đầu. Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta cũng rất muốn biết chuyện trước kia, cho ta thời gian. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một ca tia nhu hòa, nói, không nên quá ép mình, từ từ sẽ đến. Về phần Thiên Vũ Tông và Mạc Gia, giao cho ta. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, trong mắt sinh ra một tia phức tạp, sau đó gật gật đầu. Rất nhanh, đám người Hiểu Vũ Tịch được Lâm Nguyệt Âm dẫn rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Tại chỗ, nhìn phương hướng Hiểu Vũ Tịch rời đi, Dương Diệp trầm mặc. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Lúc này, Tiêu Biệt Ly xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói, Mạc Vân Thiên là người pháp phái. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn còn là người Mạc Gia. Mạc Gia, gia tộc này là một trong tứ đại gia tộc của Trung Thổ Thần Châu, cũng là một trong những gia tộc xưa nhất. Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không phân liệt, thật không sợ bọn họ. Nhưng mà hiện tại, nói đến đây, hắn lại nói, trọng yếu nhất là thái độ của Thiên Vũ Tông. Bọn họ rất sớm đã muốn tác hợp Vũ Tịch cùng Mạc Vân Thiên. Nói cách khác, vì hai người này ở cùng với nhau. Đây là chuyện Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông cùng đồng ý. Nếu như chúng ta nhúng tay, sẽ trở thành địch nhân chung của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông muốn tác hợp Vũ Tịch và Mạc Vân Thiên. Mục là vì linh mạch hay là vì đáp lên Mạc Gia? Dương Diệp hỏi. Cả hai đều có. Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Tiêu viện trưởng, ngươi cảm thấy tương lai của Bạch Lộc Thư Viện thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Bạch Lộc Thư Viện hôm nay đã rơi xuống đáy cốc. Nếu như muốn phát triển bình thường, không có thời gian mấy trăm năm không làm được, thậm chí gây chuyện không tốt, còn có thể không gượng dậy nổi, từ nay về sau triệt để xuống dốc. Sau đó cuối cùng bị người khác chiếm đoạt điểm ấy. Tiêu viện trưởng không phủ nhận chứ? Tiêu Biệt Ly gật đầu. Dương Diệp nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói, thời khắc phi thường, dùng thủ đoạn phi thường. Có ý gì? Tiêu Ly đừng trầm giọng nói. Trực giác nói cho hắn biết, có chút không ổn. Dương Diệp nói, ta hy vọng Tiêu viện trưởng có thể đi với ta tới Thiên Vũ Tông cầu hôn. Tiêu Biệt Ly nao nao, lập tức cười khổ nói, ngươi muốn Bạch Lộc Thư Viện vạch mặt với Mạc Gia. Dương Diệp nói, có một chỗ tốt, thứ nhất, có thể làm cho thế nhân và đệ tử thư viện biết rõ Bạch Lộc Thư Viện phân liệt, nhưng tâm huyết vẫn còn. Chúng ta không sợ bất cứ thế lực kim cương nào. Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thanh danh. Bởi vì ta có thể tưởng tượng, lúc này ở bên ngoài khẳng định rất nhiều người và thế lực đều đang chê cười chúng ta. Chê cười cái gì? Chê cười Bạch Lộc Thư Viện chúng ta xuống dốc. Chúng ta có thể dùng sự thật nói cho bọn họ biết chúng ta không có. Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào và bất cứ thế lực gì. Tiêu Biệt Ly trầm mặc. Dương Diệp lại nói, đương nhiên, ta sở dĩ nói như vậy, tự nhiên có tư tâm. Bởi vì ta muốn Thư Viện làm hậu thuẫn cho ta. Nếu như Thư Viện không cho ta chỗ dựa, ta cũng không trách các ngươi. Dù sao đây là việc riêng của Dương Diệp ta. Nhưng ta sẽ rời khỏi Thư Viện, sau đó mang theo Vũ Tịch đi tìm nương tựa Võ Tông hoặc là Ma Tông hoặc là thế lực kim cương khác. Ta không phải đang uy hiếp Tiêu viện trưởng, mà là Thư Viện không giúp ta. Ta đã cùng đường. Đây cũng là đường ra duy nhất. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ vai Dương Diệp. Hắn quay người rời đi, rất nhanh. Lời của hắn truyền về sau. 3 ngày sau chúng ta đi Thiên Vũ Tông cầu hôn. Đa tạ. Dương Diệp thở ra. Nếu như không có Bạch Lộc Thư Viện ủng hộ, hắn thực sự chỉ có thể mang theo Hiểu Vũ Tịch bỏ trốn. Một thế lực cấp kim cương có bao nhiêu khủng bố, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Không nói việc khác, chỉ nói pháp phái. Nếu như pháp phái và nho phái náo mâu thuẫn và không đơn đấu với hắn, hắn căn bản không có khả năng thắng. Cho nên, phải cứu Hiểu Vũ Tịch, chỉ có thể dựa vào Bạch Lộc Thư Viện tương trợ. Hơn nữa, tốt nhất dùng trí. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý dùng sức mạnh. Lúc này, Phương Vân đột nhiên đi đến bên cạnh Dương Diệp. Sau đó hắn cầm một quyển trục giao cho Dương Diệp, nói, đây là cả bộ tinh thần hộ thể thuật, là viện trưởng bảo ta giao cho ngươi. Hắn nói ngươi tốt nhất nên học nhanh lên, bằng không thì các ngươi có khả năng đi mà không về. Dương Diệp cáo biệt Phương Vân, Dương Diệp trở lại gian phòng, sau đó mở quyển trục ra, quét mắt một vòng. Dương Diệp lập tức sửng sốt, không có phẩm giai, nói đùa gì vậy? Bởi vì nghi hoặc, Dương Diệp lại đi tìm Tiêu Biệt Ly. Huyền kỹ này là tiền bối của Bạch Lộc Thư Viện đoạt được từ ngoại vực. Bởi vì tu là tinh thần chi lực, tăng thêm lại không có người tu luyện thành công. Bởi vậy, chúng ta cũng không biết nó thuộc cấp bậc gì. Tiêu Biệt Ly nói, nhưng tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn, thấp nhất sẽ không thua gì đế cấp hạ phẩm. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, cáo biệt Tiêu Biệt Ly. Sau đó hắn xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt Tiêu Biệt Ly hiện ra một tia phức tạp. Phong Khinh Ý đã rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Nếu như Dương Diệp rời đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Hơn nữa, Bạch Lộc Thư Viện muốn đạt được một linh mạch cũng phải cần dựa vào Dương Diệp. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể ép Dương Diệp rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp cần Bạch Lộc Thư Viện, mà Bạch Lộc Thư Viện không cần Dương Diệp hay sao? Dương Diệp cũng không trở về gian phòng, mà là đi vào một đỉnh núi phía sau Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này, Đã vào đêm, bầu trời đầy sao. Dương Diệp mở quyển trục ra. Lúc này có tin tức không ngừng rót vào đầu Dương Diệp. Tinh thần chi lực, khởi nguyên ở vũ trụ, không bị thiên đạo chế ước. Trên đỉnh núi, Dương Diệp tĩnh tọa gần một giờ mới mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, trong mắt có phần mê mang. Trong tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn có giới thiệu rất nhiều về tinh thần chi lực. Từ đó, hắn có nhận thức rõ hơn về tinh thần chi lực. Trong vũ trụ mênh mông này, trừ linh khí ra, còn có tinh thần chi lực cùng với hồng mông tử khí mà hắn biết. Hắn biết rõ, trừ ba loại này ra, khẳng định còn có rất nhiều phương thức tu luyện cùng linh khí mà hắn không biết. Bởi vì tiểu thất tu luyện cũng không phải là tinh thần chi lực, cũng không phải linh khí, lại càng không phải hồng mông tử khí. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến một câu nói của đế nữ. Thế giới rất lớn, chúng ta rất nhỏ bé. Sau nửa ngày, Dương Diệp khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Sau đó bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. So với mê mang tương lai, không bằng hiện tại cố gắng. Tranh thủ tương lai có thể sẽ có thực lực mạnh hơn đối mặt với tất cả. Với hắn mà nói, thế giới này, rất nhiều cần dựa vào nắm đấm giải quyết. Lần này, Dương Diệp không sử dụng tinh thần chi lực để luyện thân thể, mà là hấp thu tinh thần chi lực vào trong cơ thể. Sau đó dựa theo phương pháp của tinh thần hộ thể thuật vận chuyển những tinh thần chi lực kia. Trên đỉnh núi, vô số tinh thần chi lực màu xanh da trời rót xuống. Cuối cùng hóa thành từng tia sáng bao phủ thân thể Dương Diệp. Giờ khắc này, toàn thân Dương Diệp đều tỏa ra ánh sáng màu xanh giống như một ngôi sao sáng chói mắt. Hắn phát hiện mình có thể tồn trữ tinh thần chi lực trong người. Đương nhiên, bởi vì tinh thần chi lực cùng huyền khí có phần khác nhau, có thể nói, nhân loại tu luyện huyền khí căn bản không cách nào tu luyện tinh thần chi lực, nhưng Dương Diệp lại sẽ không, có được hồng mông tử khí điều hòa. Tinh thần chi lực cùng huyền khí của hắn không sinh ra xung đột. Nói cách khác, tinh thần chi lực hoàn toàn có thể tồn trữ trong người như huyền khí. Sau khi phát hiện điểm này, đôi mắt Dương Diệp mở to, hắn vô cùng kích động. Tinh thần chi lực có thể tồn trữ trong người. Như vậy có thể lợi dụng tinh thần chi lực để thi triển huyền kỹ hay không? Hắn lại không làm như vậy. Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn là tu hành xong tinh thần hộ thể thuật. Trước kia khi đánh một trận với Phong Khinh Ý, hắn dựa vào tinh thần hộ thể thuật ngạng kháng ngự linh độ, ách đô của Phong Khinh Ý. Mà ngự linh độ ách đô ít nhất cũng là huyền kỹ đế cấp hạ phẩm. Nói cách khác, nếu như hắn tu luyện thành tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn, ngày sau thi triển ra, tăng thêm thân thể của hắn, cho dù là huyền kỹ đế cấp thượng phẩm cũng khó gây tổn thương lên hắn. Tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn cùng tinh thần hộ thể thuật nguyên vẹn có khác nhau rõ ràng. Tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn chỉ có thể làm tinh thần chi lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành vòng phòng hộ, mà nguyên vẹn không chỉ hình thành phòng hộ, còn có thể làm cho tinh thần chi lực tràn ngập toàn thân, hoàn toàn dung làm một thể với hắn. Nói cách khác, mỗi tế bào của hắn khi đó đều có tinh thần chi lực. Hấp thu tinh thần chi lực, Dương Diệp cũng hấp thu vào trong kiếm vực. Hắn tu luyện trong kiếm vực sẽ làm chơi ăn thật. Một ngày sau, trên đỉnh núi, Dương Diệp mở mắt ra, trong chốc lát. Trong cơ thể hắn tuôn ra năng lượng màu xanh da trời kinh khủng, rất nhanh. Những năng lượng màu xanh da trời lại lùi về trong cơ thể hắn. Sau đó Dương Diệp biến thành ánh sáng màu xanh da trời. Nhìn tinh thần chi lực trên người mình, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia hưng phấn. Lúc này, toàn thân hắn phủ kín tinh thần chi lực. Hiện tại hắn có thể nghênh kháng huyền kỹ đế cấp, nếu như đối mặt với Phong Khinh Ý. Hắn có thể đứng yên thừa nhận ngự linh độ ách đô, ách của đối phương mà không hề hấn gì. Nhưng tinh thần hộ thể thuật vẫn có một chỗ thiếu hụt. Chính là sau khi thi triển thời gian dài sẽ tạo thành tổn thương lên thân thể. Giống như hắn hiện tại, sau khi triệt hồi tinh thần hộ thể thuật, toàn thân hắn sẽ cảm thấy đau đớn giống như người ta đánh một trận. Mà lúc này chỉ mới duy trì 10 giây. Nếu như lâu hơn một chút, có lẽ hắn sẽ bị tê liệt. Trong một phút đồng hồ chính là cực hạn ta có thể thừa nhận. Nếu như vượt qua một phút đồng hồ, thân thể sẽ sụp đổ. Dương Diệp nghĩ thầm. Tuy chỉ có một phút đồng hồ, nhưng đối với Dương Diệp mà nói là không tồi. Bởi vì một phút đồng hồ, đế giả không xuất ra, hắn tương đương với tồn tại vô địch. Đương nhiên, chỉ có thể nói đối với những người khác. Nếu như đụng phải nhân nữ cùng minh nữ, đừng nói một phút đồng hồ. Hắn không biết mình có thể duy trì trong bao lâu. Tại chỗ, Dương Diệp xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào. Một giờ sau khi thân thể được chữa trị không sai biệt lắm, hắn bắt đầu thử điều khiển tinh thần chi lực thi triển huyền kỹ. Hắn thi triển kiếm kỹ và kiếm dục đều cần đại lượng huyền khí. Đặc biệt là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với Nhất Niệm Thuấn Sát. Mỗi một lần thi triển gần như làm hắn dầu cạn đèn tắt. Nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực sẽ thế nào? Ý nghĩa hắn về sau không còn huyền khí. Hắn còn có thể thi triển tinh thần chi lực. Nói ngắn lại chính là, nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực, hắn sẽ có thêm một lực lượng mới. Cũng ý nghĩa, dù cho linh khí thế giới này ngày sau khô kiệt, hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn còn có tinh thần chi lực. Nói làm liền làm, không có phương pháp đặc thù. Hắn cứ dựa theo biện pháp điều khiển huyền khí để điều khiển tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, Dương Diệp làm rất cẩn thận, bởi vì hắn cũng sợ phạm sai lầm. Trong người sinh ra sai lầm sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, việc này không khó khăn như hắn nghĩ. Bị hắn điều khiển, một đám tinh thần chi lực bao phủ cánh tay của hắn, cuối cùng đi vào đầu ngón tay. Sau một khắc, Dương Diệp điểm về phương xa. Xùy. Một tia kiếm khí màu xanh da trời bay qua không gian, nó lập tức biến mất cuối chân trời, giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thực có thể, Dương Diệp vui mừng như điên. Nếu như hắn thi triển 100 đạo điệp ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tối đa có thể liên tục thi triển 5 lần. Nhưng hiện tại, có tinh thần chi lực, hắn có thể liên tục thi triển 10 lần. Ngăn chặn kích động cùng hưng phấn trong nội tâm, hắn lại bấm tay, rất nhanh. Mấy đạo kiếm khí màu xanh da trời ngưng tụ trên đầu ngón tay và bắn ra. Tinh thần chi lực. Dương, Diệp ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông. Hắn tươi cười vui vẻ. Tinh thần chi lực cũng tương đương với át chủ bài của hắn. Sau khi vận chuyển quen thuộc, Dương Diệp bắt đầu tu luyện Nhất Niệm Thuấn Sát. Theo thực lực của hắn tăng lên cùng thân thể tăng lên, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đạt tới 100 đạo điệp ra. Nếu như sử dụng Táng Thiên, thậm chí có thể đạt tới 110 đạo. 110 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra hoàn toàn có thể một kiếm miểu sát thánh giả cao, cấp. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trở nên mạnh mẽ. Này lại để cho Nhất Niệm Thuấn Sát biến thành gân gà. Muốn cho Nhất Niệm Thuấn Sát trở nên mạnh mẽ, chỉ có một biện pháp, chính là gia tăng tốc độ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tế ra kiếm rực, sau đó thò tay tìm tòi. Một thanh ý kiếm hiện ra trong tay hắn. Trước kia, hắn thi triển Nhất Niệm Thuấn Sát cũng chỉ đơn thuần là thi triển Nhất Niệm Thuấn Sát, cũng không có lợi dụng ngoại vật gia trì. Ví dụ như kiếm rực, còn có lực lượng thân thể cùng tốc chi pháp tắc. Lần này, hắn muốn lợi dụng tất cả gia trì vào tốc độ của Nhất Niệm Thuấn Sát. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, rất nhanh. Kiếm rực sau lưng Dương Diệp lập tức rung rung, Dương Diệp chậm rãi bay lên. Sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh vào hư không. Không gian hắn đặt chân sụp đổ, hắn mượn nhờ cổ lực lượng này bay đi. Vào lúc hắn lao đi, kiếm rực phía sau hắn kích động. Hắn thuận thế thi triển tốc chi pháp tắc. Hắn lóe lên như tốc độ ánh sáng. Oanh! 3 giây qua đi. Dương Diệp nằm trên mặt đất. Trên người hắn không còn quần áo. Trên người hắn tràn đầy khe hở dài hẹp như ngón tay. Loại khe hở này trải rộng khắp toàn thân của hắn. Chơi! Chơi! Lớn rồi. Nói xong, Dương Diệp bất tỉnh.